Luca, ngày khác tử. Ta Tống Ngụy hai nhà gặp mặt không nóng nảy, lại sau này kéo một ngày hai ngày. Không kém kia một hai ngày, trước Nhưng Quốc công phủ tới. Đại lang chuẩn cha vợ thống khoái đáp, kia chỉ định muốn trước Nhưng Quốc công phủ. Hôm nay, Tống Phúc Sinh vừa đến, liền sai người cấp lao tùy đại ca truyền tin, cấp Ngụy gia truyền tin. Đừng nhìn đại lang còn chưa tới thành thân nhật tử, nhưng là Tống gia đã là đãi Ngụy gia làm như đứng đắn quan hệ thông gia. Gia Yến, Tống Phúc Sinh trở về có thể trước không thấy Lý Chi Phủ cùng Phụng Thiên học chính đại nhân từ từ, lại cần thiết muốn tại Gia Yến khi mời tùy, Ngụy cùng với Quách Lao đại khuê nữ gả người trong thôn ra. Thương chàng nha Ngụy đại nhân còn lo lắng hắn Lục Ca chết cân não, sợ không hiểu quan trường loành quanh lòng vòng, Lục Ca vấp thượng ứng, trong lòng lại không thoải mái, cố ý dịch bàn đến hắn Lục Ca bên người, lại nhỏ giọng cẩn thận giảng giải một phen. Đại khái ý tứ chính là, quy củ bãi tại nơi đó. Không thấy lần đầu tiên Tống Lục hai nhà gặp mặt cùng ta Tống Ngụy hai nhà bất đồng sao. Nhà ta, là Tống gia người tới cửa, Ngụy gia tới chiêu đãi. Nhà trai gia người tới, chủ động đến xem nhà ta khuê nữ, tới gặp thấy ta nhà gái gia thân thuộc. Tướng gia gia, quốc công phủ, vương gia, này liền không được. Hoàng thân hậu duệ quý tộc thân phận bãi tại nơi đó. Hoàng gia người là sẽ không cũng không chuẩn chủ động tới cửa, nhân gia thông chi. Tống gia cho dù là nhà gái này đầu cũng muốn chủ động đi. Cho nên, Luca, ngươi có hiểu hay không, Tống gia người không phải không coi trọng nhà ta cô nương, không phải vì quốc công phủ kia mặt càng tốt quan hệ thông gia mà cố ý kéo nhà ta. Là không thể không như thế. Ngụy đại nhân xem ca ca biểu tình, liền kém nói thẳng, ca, ngươi muốn hiểu chuyện. Cấp đại lang cha vợ khí, đệ đệ uống nhiều quá, uống điểm nhi rượu, rong dài. Chỉ cần đại lang đối hắn khuê nữ bất biến tâm, không đổi người, hắn sao có thể sẽ chọn loại này lý. Còn nữa, hôm nay Tống gia nhất năng lực người, mới trở về liền phái người truyền tin, kêu hắn tới Tống gia ăn cơm, hắn này trong lòng càng có đế. Khuê nữ bà ngoại gia kia mặt thân thuộc cũng đánh tâm nhãn đi theo cao hứng nói. Hướng ăn cơm có thể kêu ngươi, này hai hài tử chuyện này, chỉ định ván đã đóng thuyền. Lao Tống gia không tính toán thay đổi người. Vốn dĩ kia đầu đại lang tam thúc thăng chi phủ còn quái bất an đâu. Trước kia, tổng lo lắng nhà hắn không đăng nhà ta môn là có khác ý tưởng. Lúc này, đại lang cha vợ trong lòng một nắm chắc, đồng nhiên đứng lên, nếu không, chúng ta đi thôi. Các ngươi đến bận việc bận việc. Vị này cũng là cái thật sự người, ngày mai tới cửa không thể tay không, muốn nghiên cứu một phen. Lại tẩy tẩy xuyến xuyến gì? Hắn là đổi vị tự hỏi. Bọn họ Ngụy gia nghe nói Tống gia trở về người khi, liền cả nhà một phát, lúc ấy nhưng khẩn trương. Còn muốn lại suy xét gặp mặt nói chút gì lời nói đâu, xuyên chút gì ý để. Đại lang lập tức buông chiếc đũa, đường A, nhạc phụ, ngài giống như không ăn mấy khẩu. Ngài ăn xong, tiểu tế đưa ngài cùng tiểu thúc trở về. Tống Phúc Tài cũng tuôn thông ra cánh tay, túi đầu cưới vợ, một ngụm một câu thông ra, xin lỗi, ngươi nhưng đừng có gấp đi, lại uống chút. Đại lang nhạc phụ rốt cuộc bị lưu lại. Nhưng trên thực tế, chỉ các nam nhân vô tâm không phổi, hà bá đi rồi, ở làm bộ dường như không có việc gì uống rượu, Tống gia các nữ nhân vẫn là luống cuống. Thật bị Ngụy đại nhân Lục Ca đoán chuẩn. Vương bà tử chỉ huy bọn nha hoàn, nấu nước, mau, nấu nước, chúng ta nữ nhân ra trước tẩy, tẩy xong trong nồi nhiệt thủy, không ra đại buồn, chờ bọn họ uống xong rồi vừa lúc tẩy. Chu thị ở trong phòng thẳng loay hoay ma. Sao Trình A? Ngày mai, ta xuyên gì nha? Đại nha nói. Nương, sớm ta liền tưởng nói, ngươi tích cóp như vậy nhiều nguyên liệu làm chi, để lại cho Kim Bảo tức phụ có phải hay không quá sớm? Ngại cho ngươi nguyên liệu, ngươi không làm xiêm y trong nhà có tiền, ngươi cũng không mua hai kiện, ngươi xem, nôn nóng đi. Ta xem như xem trọng, về sau ta lại không cho phu quân cho ngươi tiền bạc, tiết nhất lễ lạc, đôi ta liền cho ngươi mua xiêm y đi. Miễn cho ngươi tiền bạc làm theo tích cóp lên vẫn là gì xiêm ý gì cũng không có. Đánh giám, các ngươi ra mấy cái liền sẽ nói mát, lúc này ghét bỏ ta khó coi, ta tiết kiệm là vì ai nha. Còn không phải là vì cái này ra. Chu thị hạ giường đất, lại nói thầm, mặc kệ, ta đi tìm ngươi thím, dù sao là vì nhà nàng bàn nhà sự, nàng chỉ định sẽ sợ ta ném nàng khuê nữ khái sầm, hướng cái này, cũng sẽ cho ta tìm thân thể mặt xiêm ý gì. Tốt nhất lại nguyên bộ trang sức. Nương. Đại nha không gọi lại Chu thị, lại không dám chạy, bụng mới vừa hoài, sợ ở trong sân té ngã. Mã Lao Thái con dâu cả đảo không phạm sầu xuyên gì, nàng là liền tự mình con dâu đều không dành lo, ở quấy nhiễu cảnh ma ma, ta ngồi kia, ta này thân cao so đệ muội các nàng đều lùn, ta lo lắng ghế dựa cao, chân nếu là không ai mà, theo lý hẳn là dẫm nào. Có thể thấy được, Hà Thị cùng Chu Thị ngày mai đều phải đi. Bởi vì Lục Thừa Tướng kia mặt là mời sở hữu Tống gia người, cùng nhau qua phủ trông thấy mặt. Nhân gia dùng cái kia từ, liền kém nói rõ muốn Tống cửu tộc đều đi. Cho nên Tống Phúc Sinh lại như thế nào chơi tiểu thông minh, nhất thứ, ngày mai như thế nào cũng muốn mang lên. Tống A Gia, Mã Lao Thái, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, đại tỷ phu, ba vị cháu trai. Chất nữ nếu là đại nha có thai không có phương tiện đi, nhị nha như thế nào cũng phải đi, Tống đại bá, cùng với hắn tức phụ cùng khuê nữ Phục Linh. Mặt khác, hắn còn muốn mang đại bá ra Phúc Lộc ca, bằng không ở Lục gia người trong mắt, thân đại bá ra ca ca không lộ mặt, không thể nào nói nổi. Ở cổ đại, đại bá liền cùng thân cha dường như. Đại bá một nhà thân thuộc cũng muốn quan hệ gần nhất. Phúc Thọ liền tính, Phúc Thọ đã từng là quân địch đào binh. Tống Phúc Sinh tổng cảm giác mang theo Phúc Thọ ở Lục Thừa Tướng trước mặt trột dạ. Cùng với Quách Đại Ca, Phú Quý cùng Trung Ngọc. Này ba vị liền tính là Tống cửu tộc đại biểu. Tống Phúc Sinh nhắm rượu bàn, dặn dò Đại Lang chậm một chút đánh xe đưa cha vợ, lúc này mới xoay người hồi trong lâu bị tiền bội anh cưỡng chế yêu cầu tắm rửa. Ai, tẩy. Nhi A, cho ta dùng sức xoa xoa, giải giải lao. Ngươi dượng ta không dễ dàng A, ngày ngày làm liên tục. Mễ Thọ ngồi ở đại buồn trước tiểu băng ghế thượng, tìm tìm miệng nói, ngài chậm một chút phịch thủy, ta này trên mặt có mặt nạ. Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại, một nam hài tử, dùng sữa bò mật ong đắp mặt, ngươi xú mỹ nào đời, xem ngươi tỉ, không phải xem ngươi. Tống Phúc Sinh tắm rửa xong, nam ở trên giường đất đều ngủ xong vừa cảm giác, lúc này đã ban đêm 11 giờ, hắn khát tỉnh xuống lầu, phát hiện lao nương cùng tức phụ còn chưa ngủ. Bọn nha hoàn ở ất năng ngày mai đoàn người muốn xuyên xiêm y rỉ. Tức phụ ở tự mình ất năng khuê nữ ngày mai xiêm y rỉ. Lao nương ngồi xổm phòng khách phòng mà, kiểm tra ngày mai muốn đưa tới Lục gia quà tặng. Tống Phúc Sinh mỗi khi nhìn thấy nhà ta người thượng cột Lục gia, vì thấy Lục gia người khẩn trương, hắn liền cảm giác chắc tâm. Mới phát biểu hai câu ngôn luận, đã bị lao nương cùng tức phụ liên thủ trấn áp. Một cái nói hắn, không phải Lục gia, không dùng tới cột thông gia. Ngươi liền không cần dọn dẹp thể diện chút sao? Một cái khác càng trực tiếp, Tam Nhi, ngươi liền chọn ngụy biện đi, ngươi ngày mai cần thiết cho ta đem Mân Thụy khen ra Hoa Nhi, ngươi nếu là dám đảm đương Lục gia người trước mặt cấp Mân Thụy mặt xem, đừng nhìn ta 30 năm không tấu quá ngươi, quay đầu lại ta liền đại cây gậy tấu. Mã Lao Thái xem như đã biết, bàn nha việc nhiều chính là tùy cha. Nàng Tam Nhi tức hàm hậu đâu, không tốt phương diện tất cả đều là tùy nàng cha. Liên tỉ như trước mắt, bàn nha một chút không nhọc lòng không coi trọng, liền ở trong phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống A gia đánh áp. Này lao gia tử tạc sau nửa đêm đều không có ngủ thật thành, trước sau suy nghĩ lời kịch. Thấy Lục gia người ta nói gì? Tống đại bá cũng mắt sưng, vừa thấy liền không ngủ hảo, mắt hai mí cũng chưa. Tống Phục Linh chiếc đua vừa muốn đi kẹp dưa muối, tiền bội anh, khuê nữ, đường ăn, mùi vị trọng. Chỉ xem, mười mấy đôi đua đồng thời rụt trở về, chỉ uống cháo loãng. Ấn hiện đại thời gian tính, buổi sáng 7 giờ rưỡi một quá, Hà Bá cùng Thuận Tử lại tới nữa, bất quá, lúc này là mang theo đoàn xe tới đón Tống gia người. Không đến 10 giờ, tiếp Tống gia người đoàn xe vào thành. Liên dân chúng hôm nay đều biết được, quốc công phủ cùng Tống chi phủ gia hôm nay sẽ thông gia. Bởi vì Tân Tấn Vương gia dục thân vương, đang ngồi ở trong xe ngựa, chờ ở cửa thành chỗ. Tiếp cha vợ một nhà. Nghe nói sao? Quốc công phủ đại môn khai, là đại môn. Hoa, đại môn, này nhưng hiếm lạ. Hoa, vương gia lộ diện. Lục bạn xuống xe, xúc lên màn xe, nhạc phụ. Ân, đi thôi. Đến tận đây, từ cửa thành chỗ mãi cho đến Lục gia đại môn, mỗi cái 300-500 mét liền đứng Lục gia quản sự hành lễ ý bảo. Tống Phúc Sinh mới xuống xe, liền mặt lộ vẻ giật mình cùng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Lục gia đại môn mở rộng ra, Lục thừa tướng cùng trưởng công chúa mang theo Lục gia thân thích liền đứng ở chỗ này chờ đợi. Nhân gia lấy ra lớn nhất thành ý. Chẳng được bao lâu, trước năm đài xe, người đều xuống dưới, Tống Phúc Sinh Huệ các trưởng bối đều sôi nổi cùng Lục gia người ta nói thượng lời nói, Tống Phục Linh xe mới tiến vào đại gia tầm mắt. Ở Lục gia các tỷ tỷ trong mắt, biến mất đệ đệ cũng mới xuất hiện. Lục bạn đứng ở Phục Linh bên cạnh xe, ý bảo đại nha hoàn tiến lên chuẩn bị đỡ, lại sai người phóng hảo dâm ghế, hắn cấp mở ra màn xe, rong dài nói, ngươi mang đầu xa thấy không rõ, chậm một chút, hôm qua tuyết rơi, đừng té ngã. Chương 889 bất luận thân phận, chỉ vì nhi nữ, hai chương hợp nhất. Cách khá xa, tuy nghe không rõ kia một đôi tiểu tình lữ đang nói cái gì, chỉ nhìn đến Lục bạn miệng động. Nhưng là, Lục thừa tướng, lão phu nhân, Lục bạn vài vị tỷ tỷ, tỷ phu, cùng với Lục bạn bà ngoại, dì cả, dì hai, đại cứu mẫu, tiểu cứu mẫu, tất cả đều đã nhìn ra, nhà bọn họ luôn luôn tự phụ độc đinh, thật là không nghĩ tới à, hôm nay thực nhọc lòng, dường như thực không yên tâm kia cô nương. Lục bạn dẫn đầu hướng đại gia đi tới. Chỉ là, bước chân so thường lui tới chậm, như là trước đó lượng quá dường như. Lục bạn trước sau cùng phía sau cô nương cách xa nhau ba thước, không xa không gần khoảng cách. Vừa không có vẻ ở các trưởng bối trước mặt cùng cô nương ra thực dính, lại có thể khởi vì sườn phía sau cô nương dẫn dắt hiệu quả. Mà cô nương Tống Phục Linh sớm tại xuống xe kia một cái trước mắt, tháo xuống mũ liền cười. Không đối Lục bạn cười, là cười xem đại gia. Đương đến gần có thể thấy rõ ràng Lục gia người, càng là đi theo Lục bạn phía sau, đối đại gia tươi cười mở rộng, mi mắt cong cong. Cười Lục thừa tướng biểu tình như thường, ánh mắt lại nhu hòa lên. Cười Lục phu nhân, giờ khắc này mới rõ ràng chính xác cảm thụ ra, nàng thật sự sắp có con dâu. Lục phu nhân cố ý xem mắt tiền bội anh, phát hiện Tống phu nhân đang xem nàng nhi tử cười. Hôm nay, thật là cái hỷ nhật tử. Cười lão phu nhân sớm liền vươn tay, không cần người đỡ, cầm lòng không đậu tiến lên nửa bước, nha đầu, lạnh hay không à. Đến tổ mẫu nơi này tới. Người khác căn bản không có cơ hội nói chuyện. Theo Tống gia mặt khác chiếc xe quẹo vào tới, lão phu nhân đã dùng tay che lại Tống Phục Linh hai chỉ tay nhỏ vấn an vài câu. Tự phụ Lục gia độc đinh, lại bắt đầu nhọc lòng. Thiên lãnh, không thể ở bên ngoài. Lại thể diện trường hợp, ở Tam Chín Hàn Thiên Đông Bắc cũng sẽ lược hiện hỗn loạn. Lục bạn xem người không sai biệt lắm đến đông đủ, trước làm tổ phụ, nhạc phụ, Tống A gia, Tống đại bá này đó trưởng bối lên tiệu. Tiến viện. Lục gia quá lớn, muốn sửa thừa kiệu. Lục bạn lại chỉ huy bà tử nha hoàn gã sai vặt nhóm, làm hai vị tổ mẫu cùng bà ngoại lên kiệu. Sau đó mẫu thân, vài vị gì, mợ. Lục phu nhân vốn dĩ lôi kéo bà thông ra tiền bội anh tay, ở đại môn chỗ cười nói lời nói, mời cùng nhau thừa kiệu. Lục bạn lại ý bảo lục phu nhân cùng mợ các nàng đi trước. Lão phu nhân ngồi trên kiệu, với tay kêu Phục Linh. Một bộ hận không thể hôm nay khiến cho Phục Linh đi theo nàng bộ dáng. Lục bạn đống nhiên xuất hiện, che ở Phục Linh trước người, tổ mẫu, ngài đi trước, ta làm nàng ngồi mặt sau. Đương các trưởng bối cố kiệu bị một đội đội gã sai vặt nha hoàn bà tử hộ tống rời đi sau, Lục bạn mới xoay người ý bảo Phục Linh, ngươi tùy nhạc mẫu một kiệu, có thể nói một lát lời nói. Hắn sợ Phục Linh khẩn trương, ngồi kiệu này một đường, có nhạc mẫu bồi tại bên người, thoáng có thể giảm bớt trong chốc lát. Đi rồi hai bước, Lục bạn dừng lại, đống nhiên chần chờ mà xem một cái Phục Linh, muốn nói lại thôi, chính là nhịn xuống chưa nói. Sau đó chính mắt nhìn Phục Linh lên xe, nha hoàn cũng đưa qua bình nước nóng sẽ không lạnh, Lục bạn dặn dò mang đội bà tử hai câu, đối tiền bội anh cung kính mà hành lễ, lúc này mới lên tiệu, làm gã sai vật nâng hắn, chạy nhanh đuổi theo đầu một bát rời đi tổ phụ cùng nhạc phụ. Tống Phục Linh ngồi vào ấm trong tiệu liền trợn trắng mắt. Này nương hai không rảnh xem xét Lục gia viên vào đông cảnh tượng, chỉ lo cho nhau kể thái nói nhỏ. Tiên bội anh dùng hơi thở hỏi, ta xem Mân Thụy như vậy xem ngươi liếc mắt một cái, hắn muốn hỏi gì à? Không phải là cảm thấy ngươi xem ý gì ở nơi nào không ổn đi. Ngươi thoáng nâng nâng ngông, nương nhìn xem mặt sau. Đừng khuê nữ tâm thô, cấp nơi nào quát hỏng rồi. Kia đợi chút nhưng ném đại xấu. Cái gì à? Tống Phục Linh làm lão nương đừng nhọc lòng cái kia. Cùng xiêm y không quan hệ. Nếu là nam nhân khác, tưởng là sẽ quan sát vị hôn thê xiêm y giả dạng linh tinh, xem ngươi cho hắn ném không mất mặt, xem ngươi đẹp hay không đẹp linh tinh. Nhưng Lục bạn, Phục Linh quá hiểu biết Lục bạn một thân, hắn là muốn hỏi ta muốn hay không đi ngoài, hoặc là tưởng dặn dò ta, đi ngoài lên tiếng, đừng nghẹn đến. Tiên bội anh lập tức liền cười, nàng khuê nữ sao như vậy không biết đủ đâu. cũng không phải là. Ngồi xe hơn một giờ, lại gặp mặt nói chuyện, thêm cùng nhau hơn 2 giờ đi qua, đổi kia nước uống nhiều, người có tam cấp, cũng không nên trước giải quyết một phen. Quốc công phủ lại lớn như vậy, nơi nơi là bà tử gã sai vặt, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là người xa lạ, sợ nữ nhi là cô nương ra không được tự nhiên, vạn nhất có khó xử bất hòa Mân Thụy giảng hòa ai giảng. Bất quá, cũng may sáng nay, nhà ta người liền uống cháo loãng cũng không dám uống nhiều, liền sợ xuất hiện xấu hổ, tốt nhất có thể nghẹn liền nghẹn. Tống Phục Linh còn ở kề thai nói nhỏ, tiếp tục cùng nàng mẹ phun tào lục bạn nói, ngươi nói hắn vội lẩm bẩm người không. Thứ ta xuống xe, hắn liền sợ ta quăng ngã. Hắn không dặn dò, ta chuyện gì nhi không có, một dặn dò ta, đảo khẩn trương. Nay lại thượng vê đúc cờ, ít nhiều hắn vừa rồi nhịn xuống không hỏi. Ai? Nương, ngươi nói hắn đi đuổi đi cha ta cố kiệu, có thể hay không trong chốc lát lại hỏi cha ta muốn hay không thượng vê đúc cờ à? Tiên bội anh che miệng cười, sợ bên ngoài đi theo bà tử nha hoàn nghe thấy. Này nhưng sao chỉnh, nàng cô ra là thực dụng hình, không chỉnh kia cần, xem như cùng vê đút cờ kết hạ gắn bó keo sơn. Nương, ngươi còn cười. Liên vừa rồi, hắn tổ mẫu, bà ngoại bao gồm ta mãi đều dối tay, làm ta cùng các nàng một kiệu, hắn, ẩm xuất hiện, chắn ta trước mặt, thay ta cự tuyệt. Phi làm ta chờ ở một bên ngồi cái này cố kiệu, ba vị lao thái thái phi thường ngượng ngùng thu hồi tay, làm đến ta thực xấu hổ. Tiên bội anh nghe vậy, nếu không nói đi, ngươi không có Mân Thụy thận trọng. Ngươi còn làm nữ nhi đâu, ta xem như đã nhìn ra, có đôi khi ngươi thật không bằng Mân Thụy. Hắn là sợ ta khẩn trương, làm ngươi bồi ta trò chuyện, cố ý như vậy an bài. Tống Phục Linh, hảo đi, có đạo lý. Tiên nương, ngươi khẩn trương sao? Không khẩn trương. Ta xem hắn nương người nọ rất quen thuộc, ngươi bị hắn tổ mẫu tún nói chuyện không biết, nhìn thấy ta liền kêu bà thông ra, cha ngươi đều nghe thấy được. Ta quá môn hạm kia trận, hắn mẫu thân cũng là vác ta cánh tay, đôi ta biên nói chuyện biên quá. Còn có Mân Thụy kia mấy cái gì, ta xem cùng ngươi đại bá mẫu các nàng cũng chủ động nói chuyện tới. Hôm nay thật là, phỏng chừng trước tiên thương lượng hảo, không quan tâm có hay không đề tài, vì Mân Thụy, hai hảo hợp nhất hảo, cũng muốn cùng nhà ta người không lời nói tìm lời nói, vốn dĩ ta suy nghĩ các nàng sẽ. Tiên bội anh nói bỗng nhiên dừng lại. Vội vàng đem nữ nhi lô thai nắm càng gần một ít, khuê nữ, sao chỉnh a? Nhà ta kia lễ vật không đủ đi. Cũng không phải là. Không nghĩ tới lục bạn hai vị gì, hai vị mợ, còn có quan trọng nhất bà ngoại cũng tới. Phía trước, thống ra người không hướng kia mặt trên tưởng. Ngày mùa đông, kinh thành đến Phụng Thiên, lại không phải ngày chính tử, không cần thiết tao cái kia tội, hơn nữa không ra tháng riêng, các phủ khách và bạn rất nhiều. Sao có thể sẽ ly phủ đi ra ngoài? Tống gia chỉ nghĩ đến lục gia vài vị tỷ tỷ sẽ đến, lục thừa tướng là trước tiên biết đến tin tức, bằng không liền lục thừa tướng từ kinh thành trở về chỉ vì sẽ thông gia cũng là không dám tưởng. Nương hai một đường khẩn cấp thương lượng, có chút lễ vật cũng đừng cầm, trong chốc lát hạ kiệu cùng cảnh ma ma đối liếc mắt một cái. Mà mã lao thái nơi cô kiệu lại náo nhiệt cực kỳ. Tuy không có Phục Linh, nhưng đề tài không ngừng. Lão phu nhân sửa nắm lấy mã lao thái tay, ta coi ngươi so lần trước gầy. Mã lao thái nói, lao thọ tinh, ngài nói rất đúng cực kỳ, là, gầy mấy cân. Nàng thượng quá xương thịt heo cân, cố ý cân quá. Nay không phải cái kia hội chợ thương mại, cho nàng vội à, lần này trước khi xuất phát một ngày mới tính vội xong. Lục bạn bà ngoại ngồi ở lão phu nhân bên kia, nhìn mã lao thái cười nói, chỉ cần thân thể rắn chắc, gầy tốt hơn. Có tiền khó mua lão tới gầy. Lão nhân là có cái này chú ý. Chú ý cả đời ăn cơm là hiểu rõ. Hôm nay cái, lục gia mọi người liêu đề tài đều lộ ra chất phác, chỉ vì đón ý nói hùa tống gia người. Càng là trước đó trong lòng hiểu rõ, liên lục thừa tướng đều bị lão phu nhân lén đã cảnh cáo, không chuẩn làm tống chi phủ hội báo công sự. Hôm nay, không có đủ loại thân phận, là vì hai vị tiểu nhi nữ gom lại cùng nhau, đều là làm gian nại cha mẹ. Cái này tâm tình là giống nhau, chỉ liêu nhi nữ việc hôn nhân, hướng viên dung ở chung. Ba vị lao thái thái thừa kiệu, đề tài lại chuyển tới, ngươi nhi lúc trước khoa cử, vốn tưởng rằng ngươi sẽ đi kinh thành. Mã lao thái vẻ mặt chân thành tỏ vẻ, sao không nghĩ đi đâu, chính là vẫn là câu nói kia, vội. Theo lý lại vội, sao có thể vội quá lao thọ tinh cùng lao thông gia mẫu loại này thân phận, các ngươi một ngày này ngày sau tới muốn tiếp đại không ít người, trước mắt nàng làm chi phủ nương cũng hưởng qua kia tư vị, nhưng cái kia tiệm điểm tâm thật là nàng tâm huyết. Mã Lao Thái cảm khái, nàng xem như đã biết, có đôi khi đều không phải vì tránh kia hoàng bạch chi vật sự, là sự tình đẩy sự tình, làm nàng thân bất do kỷ. Nàng nói câu cuồng vọng nói, chẳng sợ nào ngày tránh đủ rồi, còn nếu có thể kiên trì lại kiên trì. Không vì cái gì khác, vì đã phí như vậy tâm huyết. Buôn bán chính là như vậy, không tiến tắc lui, không nghĩ nhìn đến tiệm điểm tâm một ngày không bằng một ngày, liền phải tưởng chiêu tiếp tục lo lắng. Cũng là vì thủ hạ người càng ngày càng nhiều, nàng thủ hạ đều là cô nương ra, nếu đã cấp này đó hải tử gom đến cùng nhau, các nàng cũng sẽ không khác tay nghề. Tiểu cháu gái lúc ban đầu ở nàng không dưỡng như vậy nhiều nha hoàn khi liền nói quá, mấy chục trên trăm vị cô nương, trước mắt là cô nương, về sau là một đám gia đình, như vậy liền phải làm ra điểm nhi tên tuổi. Lúc bạn bà ngoại kinh ngạc, đã dưỡng nhiều người như vậy. Ân, nhiều như vậy. Lao phu nhân hỏi, ở nơi đó lại khai nhiều ít cửa hàng. Cửa hàng không nhiều ít, Hoàng Long kia mặt tính thượng hai huyện khác, mới tam gian. Bước tiếp theo, ta suy nghĩ liền phải nhiều khai, các nơi tốt nhất đều có. Mới bắt đầu tích lũy không sai biệt lắm. Đến lúc đó, là Mân Thụy hướng các nơi truyền câu nói. Nhưng đừng, Lao Thọ Tinh, từ khi Mân Thụy tới cửa cầu thân, chúng ta cả nhà đã sớm nói tốt, Mân Thụy chỉ là quý giá tống gia con rể, không được dùng Mân Thụy tên tuổi làm bất luận cái gì sự. Ân kia, hắc hắc, lời này chính là ta nói, cho nên từ ta làm khởi. Từ cái này đề tài liền quải tới rồi, lục bạn tổ mẫu bà ngoại hâm mộ Mã Lao Thái có thể tự do tự tại ra cửa. Mã Lao Thái cười nói, ra cửa cũng là kia tam điểm một đường, phủ nha hậu viện, điểm tâm xưởng gia công, cửa hàng. Sau đó Mã Lao Thái nói, nàng đi Hoàng Long mấy năm nay, cũng là có thể cùng hai vị Lao Thọ Tinh nói thật đi, lớn nhất mộng tưởng chính là đi dạo phố. Đi dạo phố, danh như ý nghĩa, đến dạo lên. Không phải cái loại này may vá vào phủ cấp cả nhà lượng xiêm y gì, không phải vật liệu may mặc cửa hàng trực tiếp liền đưa đến trong phủ cái loại này. Là giống con dâu nhóm dường như, chẳng sợ bên ngoài bán không có trực tiếp đưa vào trong phủ hảo, cũng có thể ai gian cửa hàng xuyến. Tốt nhất nói tiếp mặc cả, có tới có lui. Mà không phải đưa vào trong phủ giao cái đơn tử là được. Mã Lao Thái nói, loại này vui sướng, là nàng từ trước vài thập niên nhậm tưởng. Nàng mấy năm nay, lại rốt cuộc chưa từng có loại này vui sướng. Cũng không phải không ở bên ngoài mua quá sự vật, chỉ là trạng thái không đúng. Gì trạng thái đâu, làm gì đều phải sốt ruột hoảng hốt, tưởng cấp cháu gái mua xong giày thề, thẳng đến nhà ai chạy nhanh chọn mấy xong liền đi. Không có từ trước xem gì đều quý cau mày trói chặt, trước mắt cũng không có hóa so tam gia tinh tế chọn lựa nhàn nhã. Nói trắng ra là, vẫn là vội. Lão phu nhân nghe xong, cùng lục bạn bà ngoại đối diện, ta chưa từng như vậy quá, ngươi đâu? Nào có quá? Lão phu nhân đối Mã Lao Thái nói, kia như vậy, chúng ta ước hẹn kinh thành, đến kinh, ta lão bọn tỉ muội cùng nhau. Ngài có thể thành hàng. Thay ý ghi phục thường, ta xem ai dám ngăn đón, ta cũng thử xem cùng trưởng quầy phòng thu phí. Ha ha ha, ba vị Lao Thái Thái nở nụ cười. Ngươi nhìn một cái, chúng ta đây là đang nói chuyện cái gì? Đúng vậy. Chúng ta ứng tâm sự chúng ta cháu gái lạc. Tôn tức cũng là cháu gái sao. Ta coi trường cao không ít. Mã Lao Thái giật mình, ngài gặp qua. Lao phu nhân cười, gặp qua, lòng ta cấp. Lúc trước nàng tùy ngươi tam nhi đi kinh đi thi, ta ở trên lầu nhìn. Lúc bạn bà ngoại đối Mã Lao Thái nói, cũng chưa kêu ta một tiếng. Này không sao, ta cũng cấp A, ta liền tới rồi. Bên trong nói chuyện, lại có tiếng cười truyền ra. Lục gia viên trên cây che kín tuyết quải, đều thoạt nhìn không như vậy lạnh. Bên ngoài hộ tống bà tử bọn nha hoàng nghe được bên trong tiểu tiếng cười, cũng một đám mặt mang tẩy ý. Lục gia thính đường, mấy chục trên trăm vị ngồi xuống. Thật có thể nói là, khách và bạn mãn đường. Lục thưa tướng bàng quan là Tống A Gia, Tống Đại Bá, tiếp theo là bị con rể cưỡng chế yêu cầu, mới vừa thượng xong vê đút cờ trở về Tống Chi Phủ, Phục Linh bá ba nhóm. Nam tả nữ hữu. Lão phu nhân này nửa vòng chỗ ngồi bài vị là, thông qua một đường nói chuyện thiếm, lục bạn bà ngoại đối Mã Lao Thái cũng quen thuộc lên, lão phu nhân cùng lục bạn bà ngoại liền đem Mã Lao Thái an bài ở bên trong, như vậy, nàng hai người đều có thể tùy thời cùng Mã Lao Thái nói chuyện. Mã Lao Thái lúc này chính cấp hai vị giới thiệu, mới vừa ở đại môn chỗ không rảnh nói tỉ mỉ, vị này chính là ta đại tẩu. Ngồi, mau ngồi. Này vài vị Lao Thái Thái à, đây là chúng ta tống ra vài vị Lao tỉ muội, có rất nhiều ta Lão tẩu tử, có rất nhiều ta Lão muội tử. Lao phu nhân cùng lục bạn bà ngoại cười ha hả hơi gật đầu. Minh bạch. Tống gia cùng bên gia không giống nhau, là cùng thôn mười mấy gia cùng nhau sinh hoạt, xem ra là kia mấy nhà trưởng bối. Bất quá, liền những người này sao? Mã Lao Thái cười, em ạ, Lao nhiều, dư lại không có tới. Kỳ thật về vương bà tử các nàng, Tống Phúc Sinh lần này cũng không nghĩ mang đến, nhưng lão nương nghe xong hàm hồ hạ, nói vài vị đại nương thím, một phen số tuổi, trước tiên luyện đã lâu quý củ. So với hắn nữ nhi vị kia chính chủ học tập còn nghiêm túc, liền vì hôm nay, không mang theo có thể hay không mất mát. Tống Phúc Sinh lại phát hiện ở hắn nói xong tới lục ra danh sách sau, trong nhà này đó Lao Thái Thái nhóm tổng mắt trông mong trộm đạo nhìn hắn, lập tức, mang, mang, đều đi theo đi. Vương bà tử cùng Quách Lao Thái quá các nàng, nghe được Lao phu nhân nhiệt tình ý bảo làm ngồi xuống, mặt lộ vẻ sẽ không lộ ra răng xuống tử tươi cười. Khẩn trương không? Sao không khẩn trương? Cường căng. Mới vừa lên kiệu tử kia trận, Quách bà tử liền khẩn trương kem chút một cái tép tỏi ngã vào cố kiệu, bị vương bà tử cùng cắt nhị nữ hảo đốn ninh lỗ thai dặn dò, ngươi có thể hay không mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương. Tiên bội anh là ngồi ở lục phu nhân bên cạnh. Lục phu nhân chính cởi ý bảo bội anh uống ấm canh. Vừa vào cửa, mới ngồi xong, lục ra bọn nha hoàn liền từng hàng đoan tiến thật nhiều chung. Bên trong không hiểu được là chăng gì, liền biết mạo kia nhiệt khí nhưng thơm. Tiền bội anh bên kia ngồi lục bạn đại cứu mẫu cùng tiểu cứu mẫu, sau đó lục bạn gì cả cùng gì hai là trộn lẫn ngồi ở Hà Thị, Chu Thị, Tống Ngân Phượng nơi này. Người nhiều à, lục gia liền không an bài chỗ ngồi lục tống hai nhà danh giới rõ ràng, sợ nghe không được tống gia ý kiến. Phân tán ngồi, hai nhà người thân cận, đều có thể cho nhau bồi trò chuyện. Nha hoàn đánh mảnh. Lục bạn vào được. Lục bạn phía trước đi trộm đạo làm bộ đi ngang qua xem một cái vị hôn thê, lại cùng mẹ thỏ nói mấy câu. Hỏi buổi sáng ăn cái gì không? Đem vài vị cháu ngoại trai giới thiệu cho mẹ thỏ, nhị lang, kim bảo bọn họ, làm cháu ngoại trai nhóm kêu mẹ thỏ bọn họ cứu cứu. Lục bạn tiến thính đường, đi vào Tống Phúc Sinh xuống tay biên, nhạc phụ, kia ấm canh không tồi, ngại như thế nào không uống, ngài nếm thử. Mấy ngày liền cưỡi ngựa, đi đi Hàn. Tống Phúc Sinh ngửa đầu xem một cái con rể, nghĩ thầm. Cô ra a, ngươi nhưng đừng nhọc lòng. Trong chốc lát làm nước tiểu trong chốc lát làm uống. Tống Phúc Sinh thật sợ hắn ngốc cô ra, sẽ đem nhà hắn người buổi sáng không ăn gì đồ vật chấn động rớt xuống ra tới. Đến lúc đó, làm đại gia tiếp tục nói chuyện vẫn là ăn cơm. Tổng không thể gần nhất liền ăn cơm đi. Con hảo, Phục Linh nhưng vào lúc này vào được. Mọi người lực chú ý, lập tức toàn bộ đặt ở Phục Linh trên người. Tống Phục Linh là bị lục bạn bốn vị tỷ tỷ cùng đi tiến vào. Chỉ xem, nàng đang ở ngồi đầy người thính đường, chính thức hướng lục ra người hành lễ. Người đầu tiên chính là lục thừa tướng. Phục Linh hướng lục thừa tướng kính thượng lễ vật, là một quyển treo ở trên tường lịch ngày. Mỗi một chương lịch ngày thượng, đều có nàng hoa họa. Hoàng Long Sơn Thủy, Trường Bạch bốn mùa, dựa duyên biên biên cảnh. Hai nước nhân dân tự do trợ chung, ba cánh chuẩn bị hàng Tết, Hoàng Long mấy năm nay phát sinh một ít đại sự. Chương 890 vui lòng nhận cho, hai chương hợp nhất. Tống gia người đối lịch treo tường là không hiếm lạ. Bàn nha đã sớm cấp đã làm, trong nhà có. Lúc trước người trong nhà thu được thời điểm, chính là cảm thấy đẹp, hăng hái, sao liền như vậy có tài, sau đó, liền không có sau đó. Bọn họ đến nay vẫn là không thói quen xem lịch này. Thói quen nhìn bầu trời. Tuy nói, ta người trong nhà biết được bản nhà có tài hoa. Nhưng là giờ khắc này, đương nhìn đến lục thừa tướng, cùng lục ra những cái đó hỗ trợ triển khai lịch treo tường tôn nữ tê nhóm phản ứng, lấy Tống A ra vì đại biểu, đống nhiên ý thức được, có lẽ ta người trong nhà vẫn là coi thường bản nhà tài hoa. Nhà ta ra bản nhà như vậy cô nương, có chút ngưu nhai mẫu đơn ý tứ. Ngươi xem kia lục ra mọi người phản ứng. Nên biết này lịch treo tường cực kỳ không tồi, tặng lễ đưa đến người tâm khảm thượng. Tống A gia suy đoán không sai, bao gồm hắn cho rằng bản nha sinh trưởng ở nhà ta là ngưu nhai mẫu đơn cũng không sai. Bởi vì Tống gia người thu được lịch treo tường, xem họa chính là họa, họa chính là cái gì liền tính cái gì. Mà tới rồi lục thừa tướng nơi đó. Liền nói ví dụ này lịch treo tường địa mặt, là một bức nhiều năm luân cảm lá phong trên cây, treo lửa đỏ lá phong, kim hoàng sắc mùa thu. Lục thừa tướng là có thể từ này họa nhìn ra tới. Kinh xương cây phong lão càng hồng, người đến hoa giáp chính kim thu ngụ ý. Lại liên tưởng đến đưa chính là lịch ngày, liền biết tương lai tôn tức tâm ý là hy vọng hắn, xuân đi đông tới, mùa mưa hoa khai, năm năm ngày ngày, đều có thể thân thể khỏe mạnh. Lục Chi nhuận phu quân tiến lên, muốn hỗ trợ mở ra biểu mặt, lấy cung tổ phụ xem. Lục thừa tướng lại xua tay ý bảo hắn đừng núp ních, ai cũng đừng cho hắn động. Lục thừa tướng tiến lên, thân thủ một chương chương mở ra. Lộng lấy pháo hoa, róc rách nước chảy. Trường bạch thượng tung hoành khe rãnh, thiên chỉ biển xanh trời xanh. Nhập thu kia tháng hỏa thượng, còn có một hàng chữ nhỏ. Một tầng mưa thu một tầng lạnh, lại là một năm lá rụng hoàng, thiên lạnh đừng quên thêm xiêm y đi. Lục thừa tướng dương mắt nhìn về phía Tống Phục Linh, đây là tôn tức đối hắn hiếu tâm. Năm tháng có thể trôi đi, thân tình lại vĩnh hằng. Lúc này, liền cùng đi ở một bên Tống Phúc Sinh cũng phát hiện, hắn khuê nữ có thể chỉnh cảnh. Đưa này lễ vật lập tức cấp tướng ra chỉnh kích động. Liền càng không cần phải nói lục gia người. Rốt cuộc Tống gia người không hiểu biết lục thừa tướng, lục gia người hiểu biết. Lục thừa tướng lâm thời thay đổi rất lễ vật. Phía trước lần đó lễ, là phu nhân cấp chuẩn bị, hắn tính toán đổi đi. Không cần cái kia. Tổ phụ, cái này, giống như quá quý trọng Tống Phục Linh trần trờ mà nhìn về phía trong lòng ngực lễ vật, Phục Linh không thể thu. Đi. Tổ phụ tặng cho. Có thể nào không thu? Ta xem ngươi kia họa thượng mặc trình tự không đủ rõ ràng, phải nên lấy nó họa chơi. Tốt nhất sang năm, lại đưa tổ phụ một bộ như vậy lịch treo tường, nửa câu sau, lục thừa tướng cười ha hả chịu đựng chưa nói. Người trong nhà, không đổi. Đưa gì nha? Mặc a, là mặc tỏi. Lúc này hai nhà chênh lệch lại hiện ra. Tống gia khách trong lòng đại lời nói thật, em ạ, cho rằng như vậy kích động cao hứng. Có thể đưa lao đăng giá, như thế nào liền đưa mặc đâu. Liên văn phòng tứ bảo cũng chưa cấp gom đủ. Mã lao thái nội tâm cũng có chút kinh ngạc, nàng cho rằng lục gia sẽ vung tay chính là mã náo ngọc thạch gì đó. Lục gia nữ nhi con rể nhóm lại chấn kinh rồi. Lục bạn nhà ngoại thân thích nhóm biết hàng, liếc mắt một cái xem qua đi cũng giật mình cực kỳ. Tống Phục Linh trong lòng ngực tùng, hạc, cá, điểu, hoa, năm loại đồ án vì một bộ mặc tỏi. Lục lao gia tử chân quý có 20 năm. Này vung tay liền tặng cho tương lai tôn tức. Để cho lục gia con rể nhóm cảm thấy, này cũng quá. Là lao gia tử câu nói kia, lấy nó hòa chơi. Biết này bộ mặc thỏi nhiều có giá trị sao? Có thị trường nhưng vô giá. Bàn tay vung lên, làm hòa chơi. Lục bạn vài vị các tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Hảo sao, này không phải chính thức sửa miệng. Chỉ lễ phép tiếng kêu trưởng bối tổ phụ, còn không có vào cửa đâu, các nàng thân tổ phụ tư tàng 20 năm trong lòng bảo đưa ra đi. Hơn nữa hôm nay thực rõ ràng, tổ phụ đối Tống Bản Nha nói chuyện âm lượng, đều so đối với các nàng mấy cái thân cháu gái âm lượng tiểu, như là sợ dọa đến Tống Bản Nha dường như. Trưởng bối ban tặng, Tống Phục Linh vẻ mặt khó xử xem phụ thân. Tống Phúc Sinh cười đối nữ nhi gật đầu một cái, Phục Linh lúc này mới dám nhận lấy. Lập tức trịnh trọng cảm tạ lục tổ phụ. Toàn bộ quá trình, lục bạn nhìn chằm chằm vào Phục Linh, tưởng Phục Linh muốn làm gì có thể cho hắn để cái ánh mắt. Liên ở vừa mới, Phục Linh tìm kiếm hay không nhận lấy chân quý lễ vật khi, lục bạn cũng có chuẩn bị sẵn sàng, biểu tình dọn xong, đang định cấp Phục Linh phát tín hiệu đâu. Đáng tiếc, nhân gia chỉ xem Tống Phúc Sinh. Kia đương nhiên, Phục Linh đêm qua đi vào giấc ngủ trước cũng đã tưởng hảo. Hôm nay nàng muốn lo liệu chính mình là tiểu thư khuê các tư thái, quyết không thể sai một bước. Trong lén lút cùng lục bạn như thế nào đều không có việc gì, nhưng mặt ngoài cần phải quy quy củ củ, phải cho cha mẹ chứng mặt, tuyệt đối bất hòa lục tiểu bạn mắt đi mày lại. Tống Phục Linh đưa cho lão phu nhân cùng lục bạn bà ngoại lễ vật là chân châu bọc nhỏ. Toàn bộ dùng chân châu chế thành. Kỳ thật Phục Linh trước đó muốn đưa lão phu nhân chính là màu mận chín của mang. Hệ khấu dây xích là vàng, mặt trang sức cũng là vàng, kim mặt trang sức trung gian được khảm tam diệp thảo hình dạng hồng mã não. Toàn bộ cổ mang, trừ chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể hoàn thành được khảm công nghệ, từng đường kim mũi chỉ tất cả đều là Phục Linh chắt một lần lại một lần tay, tự mình khâu lại. Chân tay vụ về, làm phế lao nhiều. Nhưng hiện tại nhiều gia lục bạn bà ngoại ở đây, liền không thể lấy ra tới, khẩn cấp đối cảnh ma ma nói nhỏ, xuống phía dưới điều. Đừng nói nữa, liền này lễ vật không đủ sự, còn bị lục gia vài vị tỷ tỷ nghe xong đi. Không có biện pháp, lục gia địa bàn, tưởng nói cái lặng lẽ tiền điện thoại kính. Lục gia các tỷ tỷ phi thường săn sóc người, làm Phục Linh đem trước đó chuẩn bị đưa cho các nàng lễ vật dịch cấp hai vị gì cùng hai vị mợ. Lục đại tỷ nói, người trong nhà, trước nhưng người khác tới. Lục tam tỷ Lục Chi Huyền là nói, kia vốn dĩ tưởng đưa chúng ta cái gì, ta xem một cái bái. Thu không đến còn không thể xem một cái. Cái này nhạc đệm trước không đề cập tới, trước nói lao phu nhân cùng lục bạn bà ngoại thu được này tinh xảo tiểu chân châu bao, giống nhau như lúc, cao hưng u. Lục bạn bà ngoại hồi cấp Phục Linh lễ vật, cùng lục thừa tướng có hiệu quả như nhau chi diệu. Bởi vì này lễ vật là lục bạn xa ở kinh thành ngoại tổ nhường cho. Lần này ngoại tổ không có tới. Lục thừa tướng hận không thể 10 năm không xin nghỉ, hoàng thượng là không thể không cấp kỳ nghỉ, nhưng lục bạn ngoại tổ là không có như vậy đãi ngộ. Hồi cái gì đâu, khai dương, lớn lớn bé bé bút lông, cộng chín chi, cũng là trên thị trường cực kỳ khó được một bộ bút. Phục Linh một tiếng tổ mẫu kêu ra. Lao phu nhân đưa cho Phục Linh một cái ba tầng trang điểm hộp. Vốn dĩ cũng nên mở ra, nhưng thực rõ ràng, trước đó tần ma ma liền biết Lao phu nhân không chuẩn đương trường mở ra. Cũng là, để tránh cho người khác tăng thêm áp lực tâm lý. Bởi vì kia trang điểm dương trang chính là 36 bộ, cô nương ra mang các tiểu khuyên hai, khuyên hai. Dù vậy, chỉ cái này hoảng người mắt cái dương, khiến cho tống gia người xem không ngừng ở trong lòng đầu cân nhắc, lục gia quá có tiền, bàn nha thành thân, bọn họ tùy lễ hẳn là lại cất cao một chút. Bằng không, chức quan vô pháp so liền tính, bần phú cũng quá cách xa. Dị dạng cái dương đâu, dùng mã lao thái trong lòng lời nói chính là, kim sắc kim lân. Cháu gái dùng cái bọc nhỏ, còn không phải thân thủ làm tiểu chân châu bao, đổi lấy cái kim cái dương. Đương Tống Phục Linh đối lục phu nhân hành lễ khi, lại kêu liền không phải tùy lục bạn như vậy kêu. Trường bối, kêu tổ phụ tổ mẫu không quá, liền tính xưng hô không quen biết lão nhân tiếng kêu ra mãi cũng hẳn là, nhưng mẫu thân cái này từ sao, còn chưa tới kia một bước. Tiên bội anh cười ha hả nhìn nữ nhi đứng ở nàng cùng lục phu nhân trước mặt, đối lục phu nhân quy quy củ củ hành lễ kêu một tiếng bá mẫu. Thỉnh bá mẫu vui lòng nhận cho. Lục phu nhân đã sớm chú ý tới tống gia ma ma trong tay có một cái thật xinh đẹp hộp. Không nghĩ tới là đưa cho nàng. Lục phu nhân xem mắt tiền bội anh. Tiền bội anh ý bảo nói, tiểu nữ tâm ý, thân thủ chế tác, mở ra nhìn một cái. Nữ nhi làm cái này khi nói qua, ngụ ý chúc lục phu nhân mỹ mạo vinh chú, vẫn còn phong vận. Ai nói trung niên nữ nhân liền không đẹp. Lục phu nhân trước nay cũng không có thu quá như vậy hình thức lễ vật. Nàng này một phen tuổi, màu hồng đào hộp, muốn trước cởi bỏ xinh đẹp nơ con bướm, mở ra nắp hộp. Phân hương phát mũi, đập vào mắt chính là phồn hoa tựa cẩm. Hoa hồng đỏ đóa hoa, hoa hồng vàng, lam hoa hồng, màu xanh lục, màu cam, đủ mọi màu sắc đóa hoa. Phía dưới phô một tầng dệt tiến gấm vóc chung các màu sợi tơ làm điểm xuyết. Thị giác hiệu quả, phá lệ thảo trung niên nữ tính thích. Đây là hương liệu. Tiên bội anh cười, chuẩn xác mà nói là tạo hình hương vân. Liên vì cái này, Hoàng Long các đại phủ điều hương liệu nữ tiên sinh. Đều bị nàng tống gia triệu tập đến cùng nhau, cùng khuê nữ cộng đồng nghiên cứu. Từ màu sắc đến mùi hương. Lục phu nhân tươi cười đầy mặt ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt cô nương. Xả quá Phục Linh tay nhỏ, hảo hài tử, ngươi lo lắng, làm cái này thực tốn công đi. Tống Phục Linh liền lúc này mặt mới có chút hồng, mỉm cười, chỉ cần bá mẫu thích, phí chút sự không làm cái gì. Bá mẫu thức thích, thích. Một tiếng thích. Lục phu nhân một đôi nhi bạch ngọc vòng đưa ra. Phía trước, lục phu nhân không nghĩ tới cấp Phục Linh mang lên, lúc này thật nhìn thấy mặt, nàng có điểm kích động từ hộp lấy ra vòng tay, thân thủ cấp Phục Linh đeo thượng, lớn nhỏ còn thành, ngươi cảm thấy đâu? Biên mang biên dương mắt xem Phục Linh dò hỏi ý kiến, nhìn đến tương lai con dâu mỹ tư tư, lục phu nhân lại quay đầu cùng thông gia mẫu tiền bội anh nói, nhà ta Phục Linh mang này bạch ngọc khá xinh đẹp. Tiền bội anh cười gật đầu. Nghĩ thầm, kia đương nhiên, nàng khuê nữ mang gì đều đẹp. Đứng ở một khắc bên lục bạn, hắn cảm thấy chính mình bị một màn này rào hợp, lòng có điểm nhi mạc danh nóng lên. Lúc sau, lục phu nhân không cần người khác cấp Phục Linh giới thiệu, mệnh bên người bà tử đem nàng hương huân hoa thu hảo sau, nàng liền chủ động cấp Phục Linh người giới thiệu, đó là ngươi hai vị gì, hai vị mợ. Lục phu nhân tự mình giới thiệu, cùng người khác dẫn tiến nhưng không giống nhau, này thuyết minh nàng lấy Phục Linh đương chính mình hài tử nhọc lòng, cùng nàng nhi tử hôm nay dị thường nhọc lòng, lập trường tương đồng. Mà Tống Phục Linh đưa này bốn vị trưởng bối tâm ý lễ vật là 12 cẩm tinh hương huân tạo. Vốn dĩ này xà phòng thơm muốn tặng cho Lục bạn bốn vị tỷ tỷ, nhưng là lễ vật không đủ, chính như Lục ra các tỷ tỷ theo như lời, trước nhưng gì mợ nhóm tới. Rất sống động, thật là cái khéo tay. Lục bạn đại cứu mâu hiếm lạ nói. Lục bạn gì cả, cũng chính là Đinh Kiên mâu thân, nhìn như vậy Tống Phục Linh, cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận, Tống gia thân thuộc nhóm vô luận như thế nào lại không được, cô nương này bản thân liền cũng đủ tranh đua cùng ưu tú. Nhỏ đến chuẩn bị lễ vật chi kỷ, thậm chí có thể từ lễ vật thượng nhìn ra tầm mắt. Lớn đến thư tài văn chương. Cùng với này chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Bằng này bản nhân tú ngoại tuệ trung, xuất sắc, là có thể bổ túc Tống gia trừ Tống chi phủ một nhà mấy khẩu, mặt khác thân thuộc nhóm nào đó phương diện không đủ. Ân, Lục bạn gì cả cho rằng Tống gia quy củ vẫn là kém hơn một ít, mặt ngoài tuy rằng thoạt nhìn tạm được, tựa hồ đã trông mèo vẽ hổ học cái sấp xỉ. Nàng ở kinh liền có nghe nói, hoàng thượng cấp Tống gia đưa đi tiên hoàng hậu bên người hai vị ma ma. Nhưng là có thể thấy được lại lợi hại ma ma cũng không được, có một số việc không phải 3 năm ngày có thể thành. Giống nàng bên tay phải Hà thị mới ngồi như vậy trong chốc lát, liền cầm lòng không đậu câu lũ eo. Cái kia Tống chi phủ nhị tẩu liền càng không quá thể diện, uống ấm canh thời điểm có thể là hương vị hảo, cho rằng không ai chú ý tới, còn cùng người khác chớp mắt đôi mắt. Nay ở Lục bạn gì cả trong mắt, trở lên hành vi, quá nhiều năm hiếm thấy. Đừng nhìn Lục bạn gì cả trong lòng tưởng nhiều, trên mặt lại là nhất từ ái một cái, đưa cho Phục Linh một con thúy lục sắc vòng ngọc tử. Đương Tống Phục Linh đi vào Lục bạn bốn vị các tỷ tỷ trước mặt khi. Phục Linh có một cái chớp mắt kém chút cười chàng, Lục Chi Huyền đối nàng chớp hạ đôi mắt. Bởi vì vô luận là bốn vị tỷ tỷ vẫn là Phục Linh, trong lòng đều minh bạch, Phục Linh kế tiếp đưa các nàng lễ vật. Rõ ràng trước đó là chuẩn bị đưa tiểu hài tử. Các nàng chân chính lễ vật là hương huân tạo, cấp gì cùng mợ không phải. Đại tỷ. Ân. Lục Chi Nhuận tiếp nhận. Đó là nhị tỷ tỷ. Lục bạn đống nhiên nói xen vào nói. Lục bạn này một mở miệng, vốn dĩ đoàn người sợ Phục Linh xấu hổ, có làm bộ như thường nhỏ giọng nói chuyện, lập tức làm bộ không nổi nữa, toàn bộ cười xem kia mặt. Tống Phục Linh trong lòng, ai làm ngươi nhiều chuyện, xong rồi đi. Tĩnh. Trên mặt là vui vẻ ra mặt, ôn nhu nói, nhị tỷ tỷ. Lục bạn nhị tỷ thu qua lễ vật, trong lòng nghi hoặc, đây là thư. Lục Chi Huyền quá mức chân thật, đương nhận lấy lễ vật, trực tiếp liền đối Phục Linh mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền kém trên mặt đánh một cái dấu chấm hỏi. Ngươi xác định đây là ngươi cố ý chuẩn bị. Ngươi mặc dù là đưa chúng ta cắt ra hải tử, cũng không thể như vậy. Là, nàng thừa nhận là thực độc đáo bịa sách. Chính là mở ra kể chuyện ra, bên trong họa 12 cái tiểu ô vông, mỗi một cái tiểu ô vông thượng viết cân não đột nhiên thay đổi hoặc là tiểu nhi câu đố, viết liền viết đi, ngươi còn không có đáp án. Nói cách khác, lộng lớn như vậy một quyển sách, bên trong không có mấy chữ, còn không cho viết toàn. Tống bàn nhã A, ngươi thư tài nữ danh đâu? Làm đến Lục Chi Huyền sợ thân thích nhìn đến trong sách thực bất quá tâm nội dung, vội vàng xem một cái liền đáp lên. Vẫn là đọc sách ra đi, bìa sách thể diện. Lục bạn tứ tỷ Lục Chi Giao vui lòng nhận cho lễ vật sau, cũng ở mở ra bìa sách khi sửng sốt. Hơn nữa Lục bạn phía trước nói tốt, đoàn người chính nhìn về phía này mặt, lão phu nhân cười ha hả hỏi, các ngươi mấy cái thu được chính là cái gì, nhìn đi lên rất là độc đáo. Nói ra, làm chúng ta cũng mắt thèm sao. Lục nhị tỷ, khu, cái kia cái gì? Liên ở Lục Chi Huyền tưởng làm lũng giả si nói dơ nói, nhưng luyến tiếc đem này bảo bối cấp tổ mẫu nhìn lên, Lục Chi Giao đông nhiên gì một tiếng. Lục Chi Giao mở ra 12 cái ô vông chung một cái tiểu khối vông, viết có câu đố mặt trái là đáp án, mà mở ra tiểu khối vông sau, đập vào mắt có thể thấy được một khối mang gương mặt tươi cười kẹo. Lục Chi Giao vội vàng lại mở ra mặt khác ô vông, các loại biểu tình bao kẹo xuất hiện, cộng 12 cái. Là kẹo, không phải thư. Nội bộ có càn khôn. Lục Chi Huyền vừa thấy, nàng cũng bắt đầu hủy đi, không biết vì sao, một phen số tuổi đã sớm làm nương, lại cảm giác hủy đi lễ vật, thực đã quyển. Thả trong lòng còn đang cười phun tào, xem nàng hiện tại hủy đi mặt trên viết, đỉnh đầu tiểu dù, rừng ở trong rừng, một khi căng ra, lại khó thu nạp, ngấm. Nàng nữ nhi nhất định đoán không được, chưa thấy qua không có làm thủ. Tống bàn nha ngươi nên viết, cái gì quan nhiệm kỳ ngắn nhất, nhà nàng Anna nhất định sẽ vô tay, tân làng quan. Chương 891 dùng chân thành đổi thiệt tình tươi cười, hai chương hợp nhất. Trừ Tống Phục Linh bản nhân đưa cho Lục gia các trưởng bối lễ gặp mặt, Tống gia khách cũng không có tay không tới. Tập thể lễ vật là hai túi đông lạnh bang bang ngạnh đại tôm bóc vỏ. Tống Phúc Thọ lần này từ Tần Thành trở về, tổng cộng kéo về 10 đại túi tôm bóc vỏ. Hai túi cấp Lục gia, hôm qua cấp đại lang cha vợ lôi đi một túi, cấp Ngụy đại nhân cũng coi như là đại lang thúc cha vợ một túi. Lại cấp Lao Tùy đại ca một túi, Lý Chi phủ ra một túi, Phụng Thiên phó lãnh đạo đồng chi ra một túi. Xem như Tống Phúc sinh nhân sư đi, Phụng Thiên học chính đại nhân trong phủ cũng đưa đi một túi. Dư lại hai bao tải, Tống gia tính toán đại lang thành thân sau về nhà ăn cơm, bao một ít tôm bóc vỏ nhân sủi cảo, vừa lúc Bạch trưởng quậy bọn họ cũng ở, nhà mình muốn ăn. Còn phải cho trong thôn lấy hộ vì đơn vị, các gia đưa một mâm nếm thử mới mẻ. Cho nên nói, Tống Phúc Thọ mua thiếu, cấp Lục gia hai bao tải đã rất nhiều. Chứ thật lợi ích thực tế huệ chứa đầy bao tải tôm bóc vỏ, Tống gia còn cấp Lục gia mang đến thập phần như ý hộp quà. Mỗi một phần khắc có vạn sự như ý chữ, xa hoa đóng gói một chất hộp quà, đều trang có linh chi, đầu khỉ nấm, sữa ong chúa, trứng cá muối, rượu, dùng hoàng long địa phương thiêu chế đặc sắc vật chứa, không phải bạch sứ, là đen thủi lùi nhan sắc, trang có nhà mình nhưỡng rượu nho một lọ, rượu gạo một lọ, tương ớt, ớt cay cái lẩu như du khối, ớt bột, mỗi cái đại lễ hộp bên trong còn có một cái đơn độc trang này một bộ tiểu ngăn cách. Sau đó làm tràng, lạp xưởng, lửa lớn chân, tiêm xong hoàng trứng, trứng bắc thảo. Mỗi một cái trứng bắc thảo trên người, còn tạp hồng trọc, chữ, hoàng long đặc sản. Vì sao như vậy hộp quà chuẩn bị 10 bộ đâu? Tống gia người suy xét đến, không thể tương đối, ấn Lục gia có mấy cái ngoại gả khuê nữ như vậy tặng lễ. Thông gia hợp với thông gia, vạn nhất Lục gia phải cho cái nào thông gia một bộ đâu. Thà rằng một hơi nhi đưa tới 10 bộ, thấu cái thập toàn thập mỹ đi. Lại không nghĩ rằng, chuyện này chỉnh, nhà ta người thật vất vả hào phóng một hồi, vẫn là không đủ phân, không nghĩ tới Lục gia đúng chỗ người không ít. Đừng nhìn Lục gia liền Lục bạn một cây độc đinh cùng 4 cái ngoại gả nữ nhi, nhìn như vậy, quính lên mắt, phủi đi quan hệ thông gia, so lão Tống người nhà nhiều đến nhiều. Giống như ta Tống gia người nhiều keo kiệt dường như. Tống Phúc Sinh vừa thấy phân kia lễ vật có biến hóa liền minh bạch, khuê nữ kia mặt, quay đầu lại tới rồi bên ngoài chỉ có thể cấp tiểu hài tử hồng bao. Hồng bao, đưa tiền, nói thật, ta trước đó cũng không chuẩn bị. Xét đến cùng, vẫn là trong nhà nội tình không đủ. Không cái kia tâm tư đem tiền chế thành kim hồ lô bạc hồ lô thưởng người chơi, Tống gia căn bản không vài thứ kia. Đánh giá Phục Linh kia mặt, chỉ có thể tắc bạc phóng hồng bao. Cùng Phúc Sinh đồng bộ tư duy còn có Phú Quý. Tống Phú Quý suy nghĩ, quay đầu lại cao thấp đính một ít vàng bạc tiểu ngoạn ý. Nhưng Tống gia này hai tâm nhãn tử nhiều nhất, lúc này cũng không hạ phân tâm lại đi nghĩ nhiều những cái đó vô dụng, bởi vì Phục Linh kia mặt bị đuổi đi, cùng Lục gia vài vị tỷ tỷ đi ra ngoài, mị kỳ danh rằng ra cửa đi dạo. Trên thực tế, là sợ cô nương gia ra mặt mỏng, không thể giáp mặt thương lượng hôn kỳ chờ công việc. Trước mắt, đang đứng ở hai bên cho nhau khích lệ hai hài tử giai đoạn, này thuộc về khai vị tiểu thái. Lục phu nhân ở nữ quyến kia mặt, đối tiền bội anh nói. Phục Linh tham dự biên kia thư, không chỉ có cha mẹ chồng dị thường vui mừng, ngay cả gia phụ cũng ngoài ý muốn đến cực điểm. Ngoài ý muốn qua đi, chỉ còn vui vẻ. Lần này Mân Thụy hồi kinh, gia phụ đem Mân Thụy cố ý kêu hồi phủ, cô đơn hỏi chuyện này. Bà thông gia, ngươi là không hiểu được, công công cùng gia phụ hai vị lão nhân gia, cộng mua 60 bộ nhà ta Phục Linh gia kia bộ thư tịch, tặng cùng thân bằng. Đương nhiên, nàng cũng mua, liền vì xem vài lần. Có thể xem hiểu, có xem không hiểu liền ngạnh xem. Chỉ cần là chính mình con dâu viết, có thể cùng nhan đại nho như vậy đại học đem tên bãi ở bên nhau, thấy kia hai tên, nàng liền kiêu ngạo. Hỏi qua nhi tử sau, biết kia bút danh là nhi tử biệt viện trong đó một gian mặt trên quải, nàng còn bồi bà mâu ở thiên hảo khi cố ý đi lục viên xoay chuyển. Bà mâu nói, kia nha đầu có thể đem bút danh khởi cái này, liền có thể thấy được trong lòng có nàng nhi tử, nàng nghe liền càng yên tâm. Lưỡng tình tương duyệt, mới là về sau làm bạn trăm năm tốt nhất mở màn phương thức. Lục phu nhân nói xong, lục bạn hai vị trình diện gì cùng hai vị mợ, liền sôi nổi đối tiền bội anh, ngồi đối diện tại bên người Hà thị cùng Chu thị, lộ ra chân thành tươi cười tỏ vẻ. Đúng vậy, lúc ấy trong cung truyền ra tin tức này, hai nhà người rất là vì việc này có chung vinh dự. Đến biệt phủ làm khách, bị người khác hỏi cập người viết, là Mân Thụy bị hoàng thượng chỉ hôn vị kia vương phi sao. Các nàng một ngụm đồng ý, trong lòng lộ ra thoải mái. Hà thị đối lục bạn gì cả nói, phải không? Kinh thành như vậy nhiều quan viên trong nhà cũng biết. Ha ha, ta không hiểu lắm nơi này chuyện này. Chúng ta tống ra chính là biết được hài tử phá lệ hảo. Hài tử không quan tâm thích cái gì, chúng ta đều duy trì còn phải cho phối hợp. Đọc sách viết thư mệt đầu óc, nàng đại bá thường nói, mau cấp bổ bổ, chúng ta cũng là có thể làm này đó. Bên ngoài người là thấy thế nào chuyện này, chúng ta thật đúng là không hiểu được. Hà thị buồn không nghĩ nói những lời này tới, sợ cấp bàn nha mất mặt. Chính là Mân Thụy gì cả là nhìn nàng lời nói, nàng tổng không thể đương người cầm không đáp lại đi, ít nhất lời khách sáo muốn nói. Nhưng làm nàng nói những cái đó hư đầu ba não, nàng suy nghĩ nhưng đừng trang, vạn nhất cái nào từ ném một nửa đối một nửa không đúng, càng làm cho người chê cười. Nàng này trí nhớ vốn dĩ liền không tốt, đầu óc đã một mảnh loạn, cảnh ma ma giáo đã sớm khẩn trương toàn đã quên. Lại không nghĩ, lục bạn gì cả đảo đống nhiên cảm thấy phục linh đại bá mẫu khá tốt. Lục bạn gì cả tuy không quá hiểu biết nghèo khổ nhân gia phát tích phấn đấu quá trình, lại cũng ở nhà mẹ đẻ từng nghe phụ thân cảm khái quá, không thể không thừa nhận, cùng xuất thân không quan hệ, mỗi loại người thông tuệ đầu óc chính là sinh ra đã có sẵn. Nhưng nhân xuất thân nhà nghèo, rõ ràng tư chất không tồi, trong nhà kéo chân sau, lại vô dốc lòng cầu học tâm tư, rất là đáng tiếc. Sang quý quả nhập học phí là một phương diện, càng có rất nhiều hoàn cảnh. Nhà nghèo các gia trưởng không chỉ có không thể đề điểm loại này thông tuệ hài tử học vấn, lại còn có ý thức không đến phải cho cung cấp một cái tốt dốc lòng cầu học hoàn cảnh. Cái này tống ra, nghe lời nghe âm, từ tầm thường nói chung mới có thể biết được chân tướng, liền không giống nhau. Giúp không được gì, nhưng cũng biết muốn đem ăn, mặc, ở, đi lại an bài thỏa đáng, càng khó đến chính là, đối nữ hài tử có thể có cái này ý thức. Muốn làm cái gì liền đi làm, yêu cầu cái gì, trong nhà tận lực đặt mua đầy đủ hết. Khó trách như thế. Mân Thụy tức phụ ở nữ hài tử trường thân thể nhất nên học quy củ tuổi tác, tùy người nhà chạy nạn sau, còn có thể là hiện tại cái dạng này. Cháo lều không phải không bố thí quá, tránh được hoang nữ hài tử kia trên người lệ khí hoặc là khiếp đảm, không phải chưa thấy qua. Có thể thấy được, ở trải qua những cái đó sau, hôm nay có thể chỉ hôn vì vương phi, có thể bị lục gia nhìn trúng. Có thể làm nàng cháu ngoại trai Mân Thụy luôn là cầm lòng không đậu dùng ánh mắt siêu tầm cái kia bóng hình xinh đẹp, an ổn sau mấy năm nay gian, kia cô nương không rời đi ra đối nàng quan ái. Lục bạn gì cả nghĩ vậy, nhìn thoáng qua đối diện đang cùng các nam nhân nói chuyện Tống Phúc Sinh, ân, kia cô nương cũng là có tư chất, tùy này phụ. Kia cô nương phụ thân Tống Chi Phủ, không phải cũng ở trải qua quá những cái đó sau có hôm nay, trước mắt đều biết hắn đến thánh tâm. Vô luận khoa cử vẫn là chiến tích, đều là một con dựa vào chính mình lao tới hắc mã, ai dám xem thường. Lục bạn gì cả cùng Hà thị nơi này, liêu thật đúng là khá tốt. Lục bạn đại cứu mẫu vận khí liền không như vậy hảo. Nghe lục phu nhân nói xong kia lời nói, đại cứu mẫu nghĩ cũng khách khí cùng ngồi ở bên cạnh Chu thị nói hai câu bái. Nhưng Mân Thụy tức phụ kia nhị bá mẫu chỉ lo niết khăn cười. Lục bạn đại cứu mẫu không giấu vết mà xem mắt Chu thị tay. Cũng lễ phép mà hồi chi nhất cười. Nàng nơi này liều không nổi nữa. Cùng lúc đó, lục phu nhân có điểm phân tâm, cũng ở biên mặt mang tươi cười biên nghe bà thông gia nói chuyện, biên ánh mắt tìm coi liếc mắt một cái tiền bội anh tay. Nói thật, vị này bà thông gia cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Gần tiếp xúc càng là có loại cảm giác này. Kia tay bảo dưỡng không tồi, trên mặt làn da cũng rất non mịn. Ngươi nói miêu mi hỏa mắt đi, giống người ra hỏa cái liêu diệp mi. Lại không phải, giống trời sinh giống nhau. Cần phải nói không hòa đi, trường hợp này, lấy kỳ tôn trọng cũng không có khả năng. Môi sắc lại không tồi, lông mày đôi mắt nơi trốn tinh xảo, chính là nói không rõ nàng hòa nơi nào. Nữ nhân sao, liền ái chú ý việc này, lục phu nhân tế phẩm phẩm phát hiện, kỳ thật tương lai con dâu cũng có chút tùy này mâu ý tứ này. Hơn nữa, trên người xứng đó là cái gì hương liệu? Nhan nhạt hương, ý bảo nàng mở ra hộp quà kia trận, nàng đã nghe tới rồi. Cho nên, này một phen tế quan sát xuống dưới, Lục phu nhân cùng nàng đại tỷ giống nhau hái não bổ, cũng liền biết Phục Linh mặc quần áo trang điểm, đeo tinh tế nhỏ xinh trang sức, thẩm mỹ là tùy này mẫu. Hôm nay, tương lai con dâu cùng nhi tử một trước một sau kia vừa có mặt, nàng liền cảm thấy giống bức họa. Vốn dĩ có điểm lo lắng, bởi vì Phục Linh xuyên nam trang ấn tượng quá sâu. Tiên bội anh xem như đã biết, Lục gia người nhất vừa lòng nàng khuê nữ một chút chính là có văn hóa. Bất quá, ta chính mình không thể khen a. Cũng không biết Lục phu nhân ở trong lòng cân nhắc nàng mặc, nàng chính nhu hòa mà cười nói, không còn có so mân thủy càng tốt hài tử. Ta chính mình sinh khuê nữ, ta nhất biết. Liền trước một trận, mân thủy đi hoàng lòng, mân thủy chân trước đi, ta sau lưng liền nói Phục Linh, ngươi không có mân thủy thận trọng. Không, Lục phu nhân có một nửa không tán đồng, nhà ta Phục Linh cũng là thận trọng hiếu thuận, xem chuẩn bị này phiên tâm ý liền biết. Một nửa kia tán đồng, không sai, nàng nhi liền không có không tốt, thế gian ít có. Hơn nữa nói lên thận trọng điểm này, Lục phu nhân ở mấy năm gần đây, không quá phát hiện Lục mân thủy phương diện này tính chất đặc biệt, ngã vào làm mẫu thân xem ra tâm thô, nếu không có thể kém chút ở tiền tuyến đói chết. Chơi mệnh đánh giặc, thượng chiến trường liền thu không được áp, không cân nhắc đường lui. Muốn nói, liền hôm nay tống ra người tới phủ xem như đã nhìn ra. Nhưng nàng không thể thừa nhận mấy năm gần đây nhìn không ra cái này ưu điểm a, nàng phiên đến Lục bạn khi còn nhỏ. Mân Thụy khi còn nhỏ có một hồi ra phủ, lần đó ta liền nhìn ra tới hắn thận trọng. Hắn lúc ấy mới như vậy cao, gian dậy ở trung phố cãi nhau hai vợ chồng già. Đừng xảo, nàng đã là không trở về miệng, ngươi vì sao nhéo không bỏ. Bổn thiếu gia đảo muốn nhìn, ngươi sao có thể ỷ vào sức lực khi dễ này lao phụ. Hắn như vậy tiểu, chỉ nghe thấy hai câu xảo lời nói liền nhìn ra tới, kia lão hán quay đầu lại sẽ đánh lao thê. Tiên bội anh nghĩ thầm, này cũng không phải thận trọng a, đây là ái lo chuyện bao đồng nhi. Nàng con rể khi còn nhỏ còn quái đáng yêu, cùng hiện tại cao cao đại đại ngạnh lãng hình tượng không giống nhau, không nghĩ tới khi còn nhỏ ái quản gia độ dài đoạn. Bất quá, cũng có khả năng thuộc tính không thay đổi, chỉ là hiện tại không có hai vợ chồng đánh giặc dám đánh tới con rể trước mặt, loạn tao sự không cơ hội gặp được. Nếu là có, ba tuổi nhìn đến lão, con rể có lẽ cũng có thể quản. Tiên bội anh cùng Lục phu nhân cùng nhau cười, hai người đều đem một mặt cánh tay đặt ở trên bàn trà, thấu cùng nhau. Lục phu nhân nói, là chuyện thật nhi. Còn sợ mân thủy mẹ vợ không tin đâu. Tin. Tiên bội anh cảm thán. Mân thủy vẫn là có một viên đối chiếu người khác càng chất phác tự nhiên tâm. Nói câu vượt rào nói, trước kia ta không cơ hội tiếp xúc thế gia công tử, tầm mắt hẹp, tưởng liền chịu hạ. Ta trong tưởng tượng hẳn là như vậy. Là mân thủy thay đổi ta đối thế gia tử ấn tượng. Kỳ thật lần đó bọn họ tra khoa cử, ta liền đã nhìn ra. Ngày ấy, hạ mưa to, không biết ngài biết được không. Mân thủy mệnh thuận tử đem nhàn rỗi xe ngựa liền thả ra đi, kéo những cái đó đi thì học sinh. Bao gồm nhà ta, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, nói đến nói đi, cũng là nguyên với mân thủy tính tình chân thành tha thiết chân thành. Tiên bội anh cái loại này ngữ khí, liền kém nói rõ. Từ Lục bạn cho nàng cùng lao tống làm con rể, các nàng hai vợ chồng còn sợ Lục bạn ở bên ngoài có hại đâu. Có loại sợ hài tử trong lòng quá mức sạch sẽ, đừng lại đã chịu thương tổn nào giác. Cũng không nghĩ, Lục bạn đều vương ra, ai dám thương tổn hắn. Lại nói nào có thực sạch sẽ, nhân ra xem binh thư hôn quan trường lưu lược nhiều năm. Thư đã sớm xem tạp, liền kém sẽ xem bói. Không nói, không đại biểu có một số việc xem không rõ. Nhân gia từ trước tuyến trở về liền giao hổ phù. Trước mắt trượng đánh xong, những cái đó các lộ lao tướng quân đảo môn trộm động, các loại dấu vết để lại chọc hoàng thượng không vui, chính bọn họ cũng không cam lòng. Kết quả cuối cùng là, còn không có Lục bạn loại này thành thật trong tay lưu lại thật binh nhiều. Chính là, Lục phu nhân lại hiểu tiền bội anh ý tứ. Đây là làm phụ mẫu tâm cảnh, không quan tâm hài tử rất cường đại, cũng tổng nhớ thương sợ hắn ở bên ngoài đã chịu thương tổn. Lục phu nhân vốn tưởng rằng sẽ là phù với mặt ngoài cho nhau khích lệ, giảng hài tử việc hôn nhân trước còn không phải là trước khen khen sao. Rốt cuộc hai bên không có trải qua năm đầu, không phải thực hiểu biết. Nhưng không nghĩ tới, trò chuyện phát hiện không phải phù với mặt ngoài. Nàng có thể từ tiền bội anh trong giọng nói cảm giác ra tới, bà thông gia cùng nàng là giống nhau cái nhìn, nhà nàng Mân Thụy chính là hảo, ai cũng không chuẩn đối Mân Thụy không tốt, Mân Thụy có như vậy nhạc gia, thật là nhiều hai vị đau Mân Thụy thân nhân. Lục gia cái gì cũng không cầu, cái gì cũng không thiếu, liền thiếu thật thật tại tại dụng tâm đái Mân Thụy người. Ngươi xem, hôm nay nếu như không phải nàng nhà mẹ đẻ tới không ít thân thuộc, nàng Lục gia trước mắt, đều bất mãn, không vài vị chân chính quan tâm Mân Thụy việc hôn nhân thân nhân. Bà thông gia, ngươi nếm thử điểm tâm này. Trong phủ sở trường nhất, ta đi một bước mang một bước này chế điểm tâm bà tử. Ta liền ái này khẩu, ngươi cũng nếm thử. Lục phu nhân vì che giấu đáy lòng cảm xúc, nhiệt tình thân thủ cầm lấy một khối, dùng khăn tiếp theo đưa cho tiền bội anh. Lục phu nhân phía sau chạm bà tử nha hoàn toàn đã nhìn ra, phu nhân có chút kích động. Này như thế nào còn khuyên nhân ra ăn đâu? Bằng không, trừ lão phu nhân cùng tam tiểu thư ra tiểu thư, hảo chút năm chưa thấy qua phu nhân cấp người khác thân thủ đệ điểm tâm, càng không cần phải nói khuyên nhân ra. Mặc dù tới ra làm khách chính là phu nhân thực hoan nghênh người, cũng chỉ là đơn giản ý bảo một chút. Không thể không nói, có đôi khi lễ tiết quá nặng, cũng là muốn cùng đối phương bảo trì khoảng cách hàng nghĩa. Nô, trong nhà liền có điểm tâm cửa hàng, theo lý ta nếm quá như vậy nhiều loại, nhưng cái này hương vị xác thật cực hảo. Đúng không? Ngươi xem, nàng liền đoán được sẽ thích. Lục phu nhân hơi nghiêng mắt quét liếc mắt một cái bà tử lập tức minh bạch, chậm rãi hành lễ lui về phía sau, lui xuống. Làm sao bếp mau đi làm, nhiều làm một ít, tống ra người rời đi khi, phải cho tống phu nhân mang lên mấy hộp. Chương 892 ngươi ta ước định, vì minh chủ toàn thành tình yêu cùng nhiệt to ho đánh thưởng thêm càng. Cùng lúc đó, nam khách này mặt cũng trò chuyện với nhau thật vui. Lục thừa tướng chỉ đem tống chi phủ giới thiệu cho đại tôn nữ thế sau, hắn liền không hề quản. Hắn sợ không chế không được sẽ hỏi tống chi phủ công sự, quay đầu lại phu nhân sẽ nhắc mãi, đơn giản không xem tống chi phủ, chỉ lo cùng ngồi ở bên cạnh lão nhân gia tống A gia nói chuyện phiếm. Ấn bối phận tính, tống A gia so lục thừa tướng cao đồng lứa, bị cao cấp đối đại không quá. Nay không sao, tướng gia liền ở chuyên môn tiếp đại hắn. Em ạ, đây là bao lớn phúc khí. Tướng gia bồi tán gẫu, tống A gia cưỡng chế chính mình đừng choáng váng. Lão nhân gia, bao lớn tuổi? Hồi thưa tướng gia, thật tuổi 73 lạp. Tống A gia vừa nghe đối hắn nói chuyện, chỉ dám ngồi ở ghế biên. Ha ha, không cần như thế, lão nhân gia thả lỏng, chính là tâm sự tầm thường lời nói. Mới vừa ta còn đang nói tử trinh, về đến nhà liền không cần tướng gia chi phủ. Hôm nay vì hai cái tiểu nhi nữ gặp nhau, liền không cần có những cái đó. Thử Trinh. Ông nội đầu góc kịp thời một cái chớp mắt. Đảo cấp lục thừa tướng chỉnh lăng một chút, tầm thường ở nhà, không gọi ta kia chất nhi tự sao. A, ngài nói phúc sinh A, bọn em trực tiếp tên. Làm ngài chê cười, trước kia trong đồn điền mọi nhà tiểu tử đừng nói tự, chính là liền cái đứng đắn đại danh hận không thể không trinh lao dịch khi đều không có, đã kêu cái nào danh đối phó dùng. Phúc sinh là nghiên cứu học vấn người. Lúc trước ra đời ta cấp khởi danh, thẳng đến hôm nay liền trước sau như vậy gọi bậy. Đối, ta dường như nghe ai nói quá, như vậy không lễ phép, quay đầu lại bọn em liền sửa. Lục thưa tướng minh bạch, đối tống gia người tới giảng xả không thượng lễ không lễ phép, là một loại thói quen. Không cần một hai phải sửa, ra cái này địa phương chú ý chính là thoải mái. Lão nhân gia nhìn không ra 73, có thể thấy được tâm tình sẵn sàng, thân thể to lớn. Đúng rồi. Triều đình tân ban bố hạng nhất chính lệnh, phàm 78 tuổi trở lên lão nhân, nhưng đến địa phương quan nha mỗi năm lĩnh trăm lượng trăm tuổi bạc. Tống A gia trước nay không nghe nói qua cái này, nghe vậy, kia nhờ ngài phúc, yêm nộ nỗ lực, tranh thủ cũng lánh vài lần cắt lợi tiền bạc cấp bọn con cháu lưu lại. Nếu không ta này chân cẳng, hiện tại đều không thể giúp bọn họ cái gì, là có thể cho bọn hắn thủ mà, ăn dùng nước thuốc tất cả đều là nhi nữ, hoàn toàn không thể cấp trong nhà thêm tiền thu. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, bọn họ liền có phúc. Kia đối, là, ha ha. Hơn nữa lão nhân gia trước mắt có thể hạ điển, đã thực hảo. Trong nhà hiện nay có bao nhiêu ruộng đất, lấy mà là chủ. Tống A gia liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Rõ ràng trong nhà tiền thu không phải lấy mà là chủ, làm hắn nói cũng như là như thế. Hàm hàm hậu hậu báo cho, tuy rằng trở thành đứng đắn thương hộ, nộp thuế so với bọn hắn loại này thân phận thiếu. Nhưng là tống gia người chưa từng nghĩ tới trở thành thương hộ, nộp thuế quang vinh. Trên thực tế, là sĩ nông công thương, làm nông dân quang vinh. Lão gia tử mới không cần nông chuyển phi. Còn nữa nói, một bước dư thừa lộ, hắn cũng không dám loạn đi, thà rằng không chiếm tiện nghi. Rất sợ thác nhà hắn sinh hoa tử chân sau, lúc này lại nhiều vương gia tôn nữ tế. Lão gia tử lợi hại, còn cùng một thế hệ tướng gia liêu, lấy mà vì buồn, lấy nhân vi buồn, ăn mặc ngủ nghỉ, có thể thấy được ăn là chính yếu, lương thực mới là đứng đắn căn bản. Cải tiến hạt giống, nhiều hơn khai khẩn, lương thực đại quốc sao. Lục thừa tướng nghe gật gật đầu, trong lòng minh bạch, xem ra Tống Chi Phủ ở nhà từng có như vậy ngôn luận. Cưỡng chế không cần tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Mân Thụy đi Hoàng Long, có đi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi một chút sao? Hắn liền không quá hiểu biết mạng. Đây là thật sự. Lục bạn chỉ có thể nhận thức đại khái, nhưng cùng loại hôn đến trước mặt, hắn liền phân không rõ. Tống A ra lộ ra một cái ha hả, hắn không xuống đất, hắn đi leo núi, lại trộn lẫn thật là xảo chân thành tươi cười. Lục thưa tướng mỉm cười, ta kia tôn tức cũng không biết. Làm ngài chê cười, nông gia hải tử lại không biết. Nhưng là người tinh lực là hữu hạn, ngài nói đi, một ngày liền 12 cái canh giờ, xóa niệm thư cũng không dư thừa gì. Vội này đầu liền không rảnh lo kia đầu. Tống A ra trước cấp bàn nha tìm lấy cớ, nếu không nói đi, lục tống hai nhà bản chất giống nhau, đều là không chuẩn người khác nói chính mình hải tử không tốt. Tống A ra còn cấp bàn nha sát tiến phấn, nói hải tử hiểu chuyện. Tuy không đứng đắn trải qua việc nhà nông, trong nhà nhiều như vậy có sức lực, lúc trước cũng là ngăn đón không cho nàng làm, nhưng là trong nhà khó nhất kia 2 năm, dị thường có thể chịu khổ. Tựa như kia liệt ba, dị thức ăn đều không phải một ngày có thể chế thành, nhà ta lại không có có sẵn phương thuốc, huống chi muốn bảo đảm liệt ba lâu dài vận chuyển không xấu thả thật sự có thể điền đói, còn không thể đem hình người ăn đất quan âm dường như ăn người xấu, cả nhà xem ở trong mắt. Kia một trận chính là không lo bảo hải tử ăn cái kia cũng chịu không nổi. Tống A ra nói chính là lời nói thật, đại nha nhị nha thí ăn mấy ngày liền chịu không nổi. Khi đó Tống ra điều kiện chỉ là giống nhau, đại nha nhị nha chạy nạn kia trận so Phục Linh ăn khổ không nhiều lắm. Kia đều chịu không nổi. Mà vì thí ăn điều tỷ lệ, Phục Linh liền nhịn xuống. Lại bắt đầu, Tống ra người nhắc tới Phục Linh phương diện kia lợi hại liền liêu cái này. Tống A ra lại đem lúc trước gạch giống nhau liệt ba phủ kín giường đất, các mang theo tự hào muốn từng cái nếm, căng liên tục nhiều ngày không thể ăn khác kia một màn nói ra. Một cái có tính dai cô nương, bị Tống A ra thật thà ngôn ngữ hình dung rất sống động. Ít nhất lục tổ phụ là như thế này cho rằng. Này mặt nói chuyện, một cái chữ to không biết mấy cái cùng tướng ra liều khá tốt. Kia mặt Tống Phúc Sinh nhìn lục chi nhuận phu quân, vị này tương lai khả năng sẽ tập tước, hắc u. Lớn lên so với hắn còn lão, lại muốn kêu hắn một tiếng thúc. Hắn ở cùng lục gia vài vị tôn nữ tế nói chuyện. Còn đừng nói, thực sự có đề tài. Đặc biệt là lục bạn nhị tỷ phu, có thể liêu việc nhiều đi, Hàn Lâm viện Dương Minh Viễn là có thể tính một cái đề tài. Còn có tiểu tử này luôn muốn cùng hắn thỉnh giáo, ít nhiều hắn trong ngoài như một thực sự có mực nước mới không bị nạn trụ. Lao phu nhân không thể không vào lúc này tổ chức hạ kỷ luật. Này như thế nào? Đông một đống, tây một đống liêu cùng Mân Thụy Phục Linh không quan hệ, cũng bao gồm nàng chính mình, cùng Mã Lao Thái trò chuyện, kém chút đã quên chính đề. Nên hiểu biết đã hiểu biết, gặp mặt, sẽ không xuất hiện ở trên đường cái đánh vào cùng nhau không quen biết, cũng sẽ không xuất hiện đắc tội người trong nhà, đem Tống ra người hạ nhà tù hiểu lầm sự. Như vậy, chúng ta thảo luận, hôn kỳ. Mã Lao Thái lập tức cười nói tiếp, Lao Thọ Tinh, đúng là, chính là có một chuyện. Lần này không thể thành hàng, nàng đại đường ca buồn nguyệt thành thân. Dân gian không phải có như vậy cái chú ý sao? Trăm ngày nội tốt nhất không cần liên tục làm việc hôn nhân. Ân, còn có một cái cách nói, hoặc là liền cùng một ngày thành thân có thể. Nàng Tam Nhi không cho đề câu này. Cái này, chúng ta có điều nghe thấy, lý giải. Lục thưa tướng tiếp nhận lời nói, trực tiếp nhìn về phía Tống Chi Phủ, tháng 6 thế nào? Có thể thấy được. Tướng gia đã sớm xem xét quá ngày tốt. Tống Phúc Sinh suy nghĩ chờ ngài lão những lời này đâu, liền trông cậy vào này một phen sẵn sàng, ứng lục thừa tướng yêu cầu kêu thế bá, bá phụ, là cái dạng này, tháng 6 chỉ sợ cũng không thành hình. Khi đó đúng là Hoàng Long ruộng thí nghiệm mấu chốt thời kỳ, cũng là quảng giao xe tháng. Văn bối nơi này, Hoàng thượng kia, lục gia người xem minh bạch, Tống Chi Phủ vội. Cùng Lục gia ở kinh thành bất đồng, hắn yêu cầu tính tiến vào hồi đi tới đi lui thời gian, đi không khai. Lão phu nhân nghĩ thầm, này không thành a, làm quan nếu là vội lên nhưng không để yên. Quay đầu lại đến kinh, khiến cho hoàng thượng cấp điều đi. Mau đến chiến tích khảo hạch đi. Không, là tối nay liền phải cùng phu quân nói chuyện việc này. Nữ nhi tổng phải có xuất giá nhà mẹ đẻ. Tiền bội anh đối Lục phu nhân cùng với Lục bạn mợ gì nhóm nói, bất quá, cũng mau. Tháng 6, ta nhưng thật ra có thể hành, cũng tính toán đi một chuyến kinh thành. Người trong nhà đã sớm nói tốt, ở kinh đặt mua bất động sản, gom quy công. Đặt mua xong, lại trở về lại đi, ta tính tính. Nếu không, tháng 11. Cái gì nàng tính tính a? Nàng ở nhà bị Lao Tống Hảo một đốn dặn dò nói như thế. Làm bộ dường như Tống gia này mặt không phải cố ý, cũng thực nóng vội bộ dáng. Bất động sản. Gai đúng châu ngứa, đừng mua. Mua trọng đâu. Hai nhà tiểu nhi nữ, hợp ở bên nhau là người một nhà, không có ý nghĩa tranh cái kia, như thế nào cũng muốn lễ nạp thái. Lục gia người một bộ, không cần ở cái này sự thượng lãng phí thời gian, lễ nạp thái hảo chút bộ, nơi ở là nơi ở, biệt viện là biệt viện, đều có. Hơn nữa trước một trận, liền Mân Thủy chính mình cũng mua va chạm 4 tầng lâu. Ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì dùng, không ở kia. Ai ú ta thiên nột, Chu thị nghe tâm đều run run. Đó là tức đất tức vàng kinh thành sao. Chính là đất hoang thượng xây nhà, đổi không sai biệt lắm nhân ra cũng tặng không nổi. Cho nên, tháng 11 quá lãnh, lại lễ nạp thái hảo chút căn hộ, lấp kín Lao Tống hai vợ chồng tưởng sau này kéo lấy cớ. Lục phu nhân tìm kiếm các trưởng bối ý kiến đề nghị nói, kim thu 9 tháng, quả lớn trồng chất đâu. Đúng lúc này, bọn nha hoàn đánh mảnh, Lục bạn vào được. Vị này mới vừa đi nhìn quá hắn bạn gái chơi tự không được tự nhiên, có đói bụng không, nước tiểu không nước tiểu, bị tiểu hài tử có phiền hay không, bị các tỷ tỷ lấy không dễ cợt. Nam hải tử nhưng không tao đến hoảng. Vội vàng chạy về, nghe nói chính đàm luận hôn kỳ, liền chờ Tống gia nói ra. Lục bạn ở một chúng người nhà trước mặt, túi đầu đứng ở Tống Phúc Sinh trước mặt, trong giọng nói mang theo thương lượng kêu lên, nhạc phụ, 9 tháng. Người thông minh không ở chàng cũng có thể đoán được, phía trước tháng nhất định là đều bị phủ định, mới có 9 tháng, cần thiết giữ được 9 tháng. Tống Phúc Sinh phản ứng là, ai? Nhân gia thật là có bản lĩnh ổn định. Hắn không lên tiếng. Chưa nói hành vẫn là không được. Lục bạn quay đầu nhìn về phía tiền bội anh phương hướng, nhạc mẫu. Ai, hảo, Mân Thụy, đừng nóng vội a cái kia. Cái kia hai chữ là nhắc nhở, Lão Tống, ngươi cho ta ngẩng đầu. Tiền bội anh nhìn về phía đối diện ngồi Tống Phúc Sinh, trên mặt mang cười, đến ôn nhu à, này rốt cuộc ở bên ngoài là đại đương gia, nàng cha, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy cái này ngụ ý khá tốt. Hướng quả lớn. Tống Phúc Sinh ở trong lòng cân nhắc một chút một hai phải nhiều thác hai nguyệt hậu quả, quay đầu lại tức phụ có thể như thế nào đối hắn. Xem một cái chạm trước mặt con rể, sau đó mới nhìn về phía Lục thừa tướng cùng Lao phu nhân tươi cười đầy mặt nói. Vãn bối cũng cảm thấy tháng này phân, cực hảo. Thính đường truyền ra tiếng cười. Mã Lao Thái đang cười trong tiếng, thần không biết quỷ không hay hướng Tam Nhi trợn trắng mắt, thế nào cũng phải chỉnh cảnh, vừa rồi trầm mặc, cho nàng dọa nhảy dựng. Cho rằng đến thời khắc mấu chốt lại phạm chủ. Chương 893 đầu góc chính là lễ vật. 9 tháng quả hương, 9 tháng cúc hoàng. Cao lương đỏ lên, hạt thóc không lưng. Kim thu hoạch vụ thu hoạch, đan quế tung bay. Lục bạn khí phách hăng hái, sải bước rời đi đựng đầy tiếng cười thính đường. Hắn tâm khảm người trên ở đâu? Hắn níu. Hắn vương phi. Hắn thê. Hắn muốn chạy về phía nàng, chính miệng nói cho nàng, hôn kỳ đã định ra, 9 tháng. Thiếu gia. Bên ngoài, từng hàng đợi mệnh quản sự bà tử, dẫn dắt bọn nha hoàn hướng lục bạn hành lễ. Lục bạn bước chân chưa đình, vội vàng phất tay làm miễn lễ. Chuẩn bị ăn cơm. Là. Thiếu gia, mà lúc này, vì bồi thường không có đưa vừa ý lễ vật, Tống Phục Linh chính mang theo nhị tỷ Lục Chi Tịnh ra tiểu nhi tử, tam tỷ Lục Chi Huyền nữ nhi, tứ tỷ Lục Chi giao hai cái nhi tử chơi đâu. Bốn vị tỷ tỷ cũng là, rõ ràng thu được kẹo, nhưng thật ra lấy ra tới nhà, cũng không có. Hướng khách khứa phơi lễ nạp thái sau, liền qua tay làm ma ma thu hồi tới, thật làm như là chính mình. Đặc biệt là Lục tam tỷ. Nàng con ăn một khối biểu tình đường, cười nói, không có việc gì, quay đầu lại nhét vào đi một khối đường, nói cho Anna, thứ tốt muốn trước cho mẫu thân, đây mới là hiếu tâm. Bốn vị tỷ tỷ như thế không phối hợp, có hống hài tử lễ vật lại không lấy ra tới, chính là muốn nhìn một chút Tống Phục Linh xử lý như thế nào tiểu ma đầu nhóm. Càng là tưởng thông qua việc này hiểu biết một phen, đương bọn nhỏ tâm tâm niệm niệm mợ lần đầu tiên lễ gặp mặt thất bại khi, bọn họ sẽ có cái dạng nào phản ứng. Ngay thường, dạy dỗ lễ phép, này không thể là lời nói xuông. Chỉ có ở thời khắc mấu chốt, như là lần này, phía trước bọn nhỏ như vậy chờ mong, sau đó đông nhiên đã không có, chỉ có phổ phổ thông thông hồng bao. Thường lui tới cho dù là đi nhà khác làm khách cũng không thu qua như vậy bất quá tâm lễ vật, mới có thể từ bọn nhỏ bản năng phản ứng, nhìn ra có hay không nghe đi vào dạy dỗ. Kia mấy cái hài tử, các là đứa bé lanh lợi, một chút cũng không làm cho bọn họ mẫu thân thất vọng. Phục Linh cấp hồng bao thời điểm, một đám rõ ràng rất là thất vọng. Nhưng Anna các nàng giống tiểu nhân tinh dường như, đôi tay tiếp nhận. Thực không thích này lễ vật, lại phải vì khó không mất chân thành bài trừ tươi cười, đối Phục Linh nói, cảm ơn gì. Hiện tại còn không thể kêu mợ, không tới chính thức sửa miệng thời điểm. Bọn họ cũng không nghĩ kêu mợ, đây là gì mợ a? Mợ trừ lớn lên đẹp chút, đối bọn họ một chút đều không tốt. Tống Phục Linh vừa thấy, bọn nhỏ phản ứng quá chân thật, tràn đầy ghét bỏ lại muốn chịu đựng, mới có, ta mang các ngươi chơi à. Bồi thường bọn nhỏ, làm một ít khoa học tiểu thực nghiệm. Lục gia không có Phục Linh kia bộ ra hỏa cái, Phục Linh đơn giản muốn một ít trong phủ có thể cung cấp. Ba ba ba viết xuống yêu cầu sự vật đơn tử đưa cho Lục gia đại nha hoàn. Hai vị đại nha hoàn, quay đầu liền đi ra ngoài tìm Lục phủ lớn nhất quản sự. Không biết, còn tưởng rằng là muốn đẩy làm cái gì đại đồ vật đâu. Phàm là Tống Phục Linh muốn, Lục gia trên dưới, các trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồ vật đưa vào tới, trước giáo vẽ tranh. Chậu rửa mặt ngã vào nửa bồn thủy, chấm mực nước chiếc đũa nhẹ nhàng đụng chạm mặt nước, mực nước lập tức ở trên mặt nước mở rộng thành một cái hình tròn. Dùng đông cùng gậy gỗ chế tác bông đồng, lấy bông đồng ra đầu thượng cọ sát hai hạ, nhẹ nhàng một chạm vào mực nước hình tròn, giống biến ma thuật giống nhau. Lục Chi giao tiểu nhi tử so Anna còn nhỏ một ít, chỉ vào mặt nước, một ngụm thuần khiết đông bắc lời nói sốt ruột nói. Ai nha, nhiều như vậy cái viên. Chỉ chạm vào một chút, liền như vậy lão nhiều. Chọc đến lục bạn bốn vị tỷ tỷ cũng đi vào phụ cận xem, Tống Phục Linh dùng giấy tuyên thành bao trùm ở trên mặt nước, sau đó chậm rãi cầm lấy, một bức các loại vòng tròn đồng tâm sen kẽ họa liền làm thành. Từ góc độ nào xem, nó đều là viên. Tống Phục Linh đem màu tím sắc tố ngã vào ly chung, nàng đoán lục phủ này màu tím sắc tố hẳn là từ bắp cải tím chung lấy ra, ngày thường lưu trữ tử điểm tâm. Rồi tay ý bảo lục ra đại nha hoàn, lại cho nàng ba cái ly, phân biệt ngã vào nước trong, dấm trắng, nạ chỉ bị cắt bô nạ thủy. Nàng cũng không nhu cái thanh, khô cằn nhắc nhở bọn nhỏ, phải chú ý xem, đem bắp cải tím nước phân biệt gia nhập ba cái ly, phát sinh cái gì. Lục Chi Huyền, ai? Cái này như thế nào biến đỏ, cái kia biến lam? Đại tỷ, ngươi mau đừng ngồi, mau tới đây xem nha. Từ bên ngồi ở một bên uống trà lục đại tỷ lặng lẽ chừng liếc mắt một cái tam muội muội, ngươi có chút dạng hảo sao. Làm cô tỷ, lần đầu tiên đứng đắn cùng đệ muội gặp mặt, hô to gọi nhỏ, so bọn nhỏ còn hưng phấn. Chừng xong tam muội muội, lục đại tỷ Lục Chi Nhuận, bất động thanh sắc xem một cái tự cấp bọn nhỏ giảng nộ toan, nộ kiểm sẽ xuất hiện biến hóa. Mà Tống Phục Linh giảng giải hoàn chỉnh cái, đã bắt đầu giáo có thể chơi, tính toán làm bọn nhỏ chính mình động thủ. Chỉ xem, không thú vị. Tham dự, mới là nhất kỳ diệu. Trong nước pháo hoa, Lục Chi giao tiểu nhi tử run rẩy tay nhỏ, có loại lần đầu tiên tiếp xúc có chút sợ hãi tư thế, đem muối, thuốc màu, xào rau du trước đảo tiến đại bình hoa. Nói chuyện thanh có điểm run, ở nhà trước nay cũng không như vậy chơi qua, gì, gì còn muốn đảo cái gì. Lục Chi giao cảm thấy có điểm mất mặt, một nam hài tử, lá gan so Anna tiểu rất nhiều. Nàng đoạt ở đệ muội tiền đề tỉnh, nhi a, lại đem này nước trong đảo đi vào. Đây là thủy, ngươi đang sợ cái gì? Thủy đảo đi vào, Anna nghi hoặc, trên mặt viết, cũng không có pháo hoa. Tống Phục Linh đối tiểu Anna hơi nhúng mày, đừng có gấp a. Nàng một vén tay áo, xuyên xinh xinh đẹp đẹp thục nữ, bấy lên đại bình hoa mánh liệt riêu lên. Không trong chốc lát, bọn nhỏ liền kinh hỉ gọi bậy lên, các ngồi xổm đại bình hoa trước mặt nhi. Pháo hoa bắt đầu rồi, pháo hoa rốt cuộc nở rộ. Bọn nhỏ tiếng kêu, Tống Phục Linh hướng thỉnh giáo Lục Chi Giao thoáng nói hai câu mật độ giảng giải khuyết tán hiện tượng, chỉ cần bị dò hỏi, xuất phát từ tôn trọng cũng muốn giảng chính xác, mà không phải ngươi không hiểu liền không nói. Nhưng xác thật nghe không hiểu sao, Lục Chi Giao còn muốn làm bộ ức úc, minh bạch bộ dáng. Tống Phục Linh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, tứ tỷ, cái này hiện tượng có điểm giống cái gì đâu, cái gọi là nước muối mật độ so nước cất đại, tựa như lá cải thượng có mang tiểu trùng, dùng nước trôi là hướng không sạch sẽ, nhưng nếu là đem đồ ăn bỏ vào xứng so số lượng vừa phải dung dịch, ngâm một lát liền có thể nhìn đến, đồ ăn thượng tiểu trùng sẽ phiêu phù ở trên mặt nước. Lục Chi Giao hối hận hỏi, nàng dường như nhìn đến trên mặt nước một tầng tiểu sâu, mà không phải bọn nhỏ chính díu dít thảo luận trong nước pháo hoa. Đương Lục bạn đi vào nhà ấm trồng hoa đình viện khi, ly rất xa liền nhìn đến, các tỷ tỷ gần mấy năm sinh tiểu nhi tử nhóm đang ở thổi phao phao. Một đám đã sớm chạy điên rồi. Khoa học tiểu thực nghiệm, tự chế phao phao thủy, Tống Phục Linh cấp đề cao cái cấp bậc, thổi ra phao phao muốn quá cái ba lượng phút mới có thể phá rớt. Tuyết trắng xương động trên lá cây thượng, nhà ấm trồng hoa bên ngoài, khắp nơi phi dương đủ mọi màu sắc phao phao. Đương Lục bạn đến gần khi, càng là nhìn đến Anna ở đối Phục Linh làm nũng. Ôm Phục Linh chân ngửa đầu kêu, mợ, ta rất thích ngươi a. Tống Phục Linh nắm lấy Anna tay cười ra tiếng, thích, ngươi cũng muốn khống chế chút. Nay tiểu hài tử trên cổ mang sắc tố khối băng vòng cổ, nhưng đừng hòa tan cọ nàng trên váy. Nay tiểu hài tử mới hiện thực đâu, giáo xong làm vòng cổ liền thích nàng. Không giao phía trước, thuộc Anna nhất khách khí lại không mất lễ phép. Nghe được bọn nha hoàn sôi nổi hành lễ vân an, Phục Linh ngoái đầu nhìn lại, vừa lúc cùng Lục bạn đối diện thượng. Chương 894 ngày mai cũng chậm rãi rõ ràng. Phục Linh chính dự bị phải cho Lục bạn hành lễ, Lục bạn liền trước một bước nói, miễn lễ. Vài vị tỷ tỷ, cứu cứu, ngươi mau xem ta có đẹp hay không. Theo ta cổ này khối băng, chính mình câu đi lên, ta chính mình làm, ngươi mau nhìn xem ta nha. Đi một bên, còn xem ngươi có đẹp hay không. Ngươi cứu trong mắt đã không có ngươi. Lục Chi Huyền lại đây, kéo ra bái trụ Lục bạn đùi Anna, chính xem ngươi mợ đâu, ngươi cái không nhãn lực thấy nhi. Làm bọn nhỏ chạy vội đi chơi, trừ Tống Phục Linh bị bọn nha hoàn mang theo đi cách gian rửa tay. Lục gia tỷ đệ nhóm sôi nổi ngồi vào phòng ấm. Lục đại tỷ hỏi đệ đệ, nhật tử định lạp. Ân, 9 tháng. Không thể nhắc lại trước sao? Không thể. Lục bạn nghĩ nghĩ, các tỷ tỷ. Đợi chút, ta tưởng cùng nàng đơn độc nói hai câu. Ai? Tam tỷ biết rõ câu hỏi, bị nhị tỷ tỷ quăng hạ khăn, nén cười ám chỉ nàng đừng chán ghét. Chính là, ở Lục Chi Huyền nơi này, chính là muốn biết rõ câu hỏi. Không đùa đầu đệ đệ, về sau còn có cơ hội sao? Lục bạn biểu tình chưa biến, tự nhiên là cùng các ngươi đệ muội. Ú, lúc này còn dám cùng chúng ta phô trương, khẩu khí đông cứng. Cầu các nàng rời đi đều không có cầu bộ dáng. Lục Chi Huyền cười nói, đệ, này, thật không phải tam tỷ làm khó dễ ngươi, không phù hợp quy củ. Làm nhạc phụ ngươi một nhà biết được, giống như chúng ta mấy cái tỷ tỷ sao lại thế này dường như. Chính là, tương bồi Tống tiểu thư, cũng không phải là vì cấp đệ đệ cung cấp đơn độc gặp mặt cơ hội. Tứ tỷ Lục Chi Giao ánh mắt lóe lóe, có nói cái gì, liền nói bái, chúng ta nghe không được sao. Nghe không được. Mấy năm liên tục lớn lên Lục đại tỷ cũng không vui, ngươi này thái độ có phải hay không có chút. Lục bạn đứng lên, liền ở các tỷ tỷ cho rằng cấp đệ đệ trọc sinh khí khi. Cao lớn Lục bạn, đống nhiên không lưng hành lễ. Hắn không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ngạnh lãng. Ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Cái này không lưng, là cảm tạ các tỷ tỷ kéo hài tử mang móng vuốt buôn ba. Các tỷ tỷ hiện đã làm người nương, làm người thê. Rời đi nhà chồng, vừa đi chính là hơn tháng, các trong phủ đều có lớn nhỏ công việc, muốn thành hàng, cũng không dễ dàng. Hơn nữa bọn nhỏ còn nhỏ. Giống tứ tỷ, sinh xong nhỏ nhất cháu ngoại trai làm bệnh, này một đường giống eo đau dường như, tổng muốn ngồi trong chốc lát lại nằm trong chốc lát, bị tội không ít. Lục gia tỷ muội lập tức đứng lên tranh né. Lập tức cho các nàng chỉnh sẽ không. Làm gì nha đây là? Hảo hảo hảo, không đùa. Chúng ta đi còn không thành sao, đảo ra địa phương. Xem như đã nhìn ra, vì kia đệ muội còn không có như thế nào đâu, eo đều có thể cong. Lục đại tỷ từ tâm ra bên ngoài ý thức được, vị kia Tống bản nha là thực sự có mấy lần a, lúc trước nàng không cản hoàn toàn là được rồi. Nhưng ta nói lời thật lòng, cũng là Lục đại tỷ vĩnh viễn sẽ không đối Tống Bản Nha nói ra khẩu trong lòng lời nói, khó trách có thể bị nàng đệ coi trọng, xác thật thực năng lực, từ trước vẫn là xem thường. Lục gia người yêu thích xem chi tiết, xem những cái đó sẽ không trước đó chuẩn bị, mà chỉ xem các nàng đệ muội lánh bọn nhỏ làm trò chơi là có thể chơi ra hoa nhi. Ngươi xem nhân ra cái kia dạy dỗ, không giống trong phủ tiên sinh muốn thường xuyên á lệnh, chú ý nghe giảng. Nhân ra một bên lánh chơi, một bên liền chỉ dạy. Giáo vẫn là các nàng mấy cái đại nhân cũng có chút phát ngốc tri thức. Được rồi, gì cũng không nói. Lục gia đời sau, đệ đệ hài nhi có như vậy một vị có đầu óc nương, tương lai cũng sẽ không sai. Cô nương này tự thân, thật là chọn không ra cái gì, thật sự. Không được, lại cuối cùng nói một câu, liền buồn bực, kia Tống Bàn Nha là sao lớn lên đâu, trước kia là như vậy ra thế, đã từng trải qua, sao có thể. Đi đi đi. Lục Chi Huyền vây tay tổ chức bọn nhỏ. Lục nhị tỷ cùng Lục tứ tỷ phân biệt đối Tâm Phúc ma ma thì thầm, phân phát bốn phía bọn nha hoàn. Cho hắn đệ cùng em dâu thanh tràng. Lục đại tỷ cũng có nhỏ giọng dặn do chính mình bên người người, một cái đi chủ viện nhìn chằm chằm, nhìn cái gì thời điểm ăn cơm, để ngừa mạo mọi người tới thông chi. Một cái lưu tại đình viện ngoại, nàng đệ vừa đi liền phải cho nàng truyền tin, các nàng tỷ mấy cái sẽ ở phụ cận đi dạo, sau đó kịp thời trở về bồi đệ muội. Chờ ăn cơm khi, các nàng mấy cái vẫn như cũ muốn bồi em dâu cùng nhau lộ diện. Đương Phục Linh tẩy rất trên tay thuốc màu sau khi trở về, phát hiện nha hoàn chỉ còn lại có nàng mang đến, còn bị phân phát rất xa. Làm đến nàng đều ván đã đóng thuyền vương phi, còn muốn chính mình xốc lên rèm cửa đột đông, các tỷ tỷ đâu. Lục bạn đi bước một hướng Phục Linh đi tới, vừa đi vừa nói, 9 tháng 10 ngày, chúng ta thành thân. Không phải, ai? Lục Mân Thụy, ngươi cho ta đình chỉ. Nô. Lục bạn thân ngực phập phồng. Không có người biết nhật tử định ra kia một cái trước mắt, hắn có bao nhiêu kích động. Này thuyết minh có thể đếm chính mình qua, có thể yên tâm đi mặc sức tưởng tượng, buông tay đi quy hoạch hai người sinh hoạt. Lục bạn cho rằng Phục Linh sẽ cùng nàng không sai biệt lắm. Cỡ nào tốt đẹp trường hợp, cô nương tiểu tử ôm nhau, từ xa xem, ở vào nhà ấm trồng hoa, nơi nơi tràn ngập mùi hoa, lại là nhất manh thân cao kém, chính là, Tống Phục Linh ngươi đang làm gì? Lục bạn ôm Phục Linh, tưởng che chở sợ Phục Linh té ngã, lại đem đầu ngửa ra sau trốn tránh, xem Phục Linh duỗi cánh tay đỏ mặt tía thai muốn đào hắn miệng. Hắn không nghĩ nhổ ra. Là cái gì, ngươi thế nhưng không bỏ được cho ta ăn, đường sao? Kẹo cao su. Tống Phục Linh nào nghĩ đến vào nhà cứ như vậy. Phía trước, giáo bọn nhỏ thổi phao phao, nàng ghét bỏ kia cổ vị, nhai kẹo cao su không đợi trộm đạo phun rớt, đã bị Lục bạn cấp liếm đi rồi. Còn cho nàng. Ngươi không nổ ra, ta liền bất hòa ngươi đã khỏe. Thực tế là sợ Lục bạn ngu xuẩn nuốt tiến bụng. Tống Phục Linh rốt cuộc từ Lục bạn trong miệng lôi ra kẹo cao su, một cái qua tay, nàng liền đoàn đi sợi tơ thấu cùng nhau ném bếp lò. Ngươi há mồm, ta nhìn nhìn lại. Không trương đúng không? Nói tốt muốn quy quy củ củ, Tống Phục Linh lại giống tiểu miêu dường như bái nhảy chạm đất bạn cổ, chủ động thân nhân ra, hảo đốn dùng đầu lưỡi siêu thầm. Xong. Làm đến Lục bạn còn chưa đã thèm, nhìn chằm chằm Phục Linh ngôi. Phục Linh đắc không đắc quán trách, ngươi làm gì nha, nói chuyện liền nói lời nói, lại động tay động chân. Ta trước kia là như thế nào dạy ngươi, hai ta không phải nói tốt. Trước mặt người khác phải làm chính nhân quân tử. Về sau không chuẩn như vậy. 9 tháng A. Ân. Lục bạn, Nga, 9 tháng 10 ngày. Có thể thấy được, Phục Linh nói những cái đó không vui nói. Bị Lục bạn tự động lọc thành vô nghĩa. Hắn nhất phiền quân không quân tử, cùng chính mình tức phụ quân tử. Đó là có bệnh. Hắn làm 23 năm quân tử. Phục Linh một bên ở trong lòng nghi hoặc, không đúng à, ra cửa trước, cha mẹ không phải như vậy nói là sớm nhất tháng 11 trung tuần, lý tưởng nhất nhật tử là sang năm tháng 5, trước tiên. Một bên tiếp tục oán trách, ta hôm nay tốt như vậy biểu hiện liền phải bị ngươi hủy trong một sớm, ta bạch mạt môi màu. Vẫn là vội vã, hôn môi, ôm, thậm chí mắng đắt Lục bạn, đều phải mau. Lòng có điểm dẫn theo, liền sợ ở Lục gia, có người tùy thời tiến vào. Hơn nữa Phục Linh cái này phản ứng cũng lây bệnh Lục bạn. Làm Lục bạn rõ ràng không đã quyển, cũng không hảo lại đến một lần. Nếu không nói đi, muốn nhanh chóng thành thân mới là thượng sách. Lục Bạn từ bên hông đeo túi thơm, đồng nhiên móc ra một cây hỏa mỹ bút, đưa cho Phục Linh. Đã không phải môi sắc chuyện này. Lục Bạn chuyển động trên tay nhẫn bàn chỉ giảm bớt muốn cười ra tiếng, sợ vị hôn thê càng thẹn quá thành giận, kia cái gì, ngươi lông mày cũng ít nửa bên nhi. Lục Gia Chi Phong Đình. Tên tuy lấy vì đình, kỳ thật là cái ba tầng lâu, trước kia trong phủ ngày Tết, có thể ngồi ở lầu 2 lầu 3 quan khán phía dưới chúng nghệ linh diễn xuất. Giờ phút này, không có diễn xuất, lại so với xem tiết mục còn tiếng người ồn ào. Lục Tống hai nhà ở chỗ này liên hoan, từng đạo dùng nguyên liệu nấu ăn điêu khắc ra tạo hình món ngon bưng lên bàn. Trăm vị trí thống nhất trang phục nha hoàn, xuyên qua trong đó thượng đồ ăn. Tống Phục Linh từ Lục ra các tỷ tỷ tương bồi, đi theo cùng các nàng khoảng cách 6 thước xa Lục Bạn phía sau đi tới. Lục phu nhân cùng tiền bội anh cùng nhau đầy mặt tươi cười nhìn Phục Linh, tới, đến bá mẫu nơi này ngồi, còn có thể cùng ngươi mẫu thân trò chuyện. Chương 895 ngươi còn chọn tới chọn đi. Lục lão phu nhân nơi này bàn, so nam nhân kia mặt nhìn đi lên náo nhiệt, đã sớm đã uống lên lên. Vốn dĩ trong nhà vài vị lao thái thái khiêm tốn nói, liền không uống đi. Lo lắng uống nhiều thất thố, vốn dĩ dáng người liền không phải thực chính quy, lại hai lượng rượu xuống bụng xong rồi. Thiền trước mấy chén sao. Lao phu nhân ý bảo Tần ma ma, phân phó bọn nhà hoàn rót rượu. Hôm nay là cái hỷ nhật tử, có thể nói, là nàng mấy chục năm vui vẻ nhất một sự kiện. Đều là làm trưởng bối, nhật tử định ra, cũng là tống gia các lão nhân vui vẻ sự. Phục Linh tổ mẫu còn từng nói qua, tống gia nữ nhân đều có thể uống điểm nhi, lần trước tới phủ, lại không phải không uống qua, sao có thể sẽ không cho uống rượu liền đi. Thật sự thịnh tình không thể chối từ, mã lao thái ngồi ở lao phu nhân bên cạnh người, sấn lao phu nhân cùng Lục Bạn bà ngoại không chú ý, đối lao bọn tỉ mội khẽ gật đầu, vậy ý tứ một chút đi. Vương bà tử các nàng, lúc này mới dám bưng lên chén rượu, thoáng nhấp một ngụm nửa khẩu. Vốn tưởng rằng mỗi lần thiếu nhấp điểm nhi sẽ không phía trên, lại không nghĩ nhấp số lần nhiều, thêm ở bên nhau, sau phản kính nhi, ngực nóng hổi. Đối chiếu phía trước thật cẩn thận muốn tự nhiên đến nhiều. Lão phu nhân cũng uống mặt có chút từng đỏ, vẫy tay kêu lên mẹ thọ đến phụ cận, cười ha hả nghe mẹ thọ nói chuyện. Mẹ thọ đi vào quốc công phủ, từ thành cứu cứu, hắn đã bị Lục Bạn nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ ra tiểu tử nhóm quải chạy. Rõ ràng năm tuổi năm ấy đã tới, nhưng lúc này, mẹ thọ mới tính chính thức đem lão quốc công phủ đi bộ cai biến. Mẹ thọ cùng Tống Kim Bảo bọn họ, lãnh hội đến quốc công phủ thật đại a. Nguyên lai ở tiểu tướng quân ca ca trụ sân mặt sau còn có một tảng lớn cánh rừng, ở cánh rừng trung tọa lạc rất nhiều nhà gỗ nhỏ. Chỉ trông coi này phiến cánh rừng quản sự liền có rất nhiều. Bọn họ vừa rồi cùng Lục gia cháu ngoại trai nhóm có khoa tay múa chân bắn tên, còn có đánh mã cầu tới. Lão phu nhân quay đầu đối mã lao thái nói, không xem hắn, thật liền cảm giác không đến nhật tử quá mau. Hắn lần trước tới, như vậy tiểu. Nhoáng lên mắt, trường như vậy cao. Mã lao thái vội vàng dùng khăn dính dính miệng, mượn cơ hội đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, trả lời nói. Cũng không phải là. Lao thọ tinh, ta nhìn hắn, có đôi khi cũng hoảng hốt. Cái này kêu ngày ngày ở ta trước mắt hoàng A, ta đều mơ hồ. Trước kia, hắn đi theo ta tam nhi chân biên, liền một chút, an vạ làm ôm làm bối, đuổi kịp tới bị bệnh, còn muốn hống nâng lên cao, thân hai khẩu. Mễ thọ tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mã lao thái tiếp tục nói, không sợ ngài chê cười, ta tam nhi đối hắn, đối ta tiểu cháu gái luôn luôn là tinh tế dưỡng. Liền ít đi thấy ta tam nhi loại này phủng hống dưỡng hài tử. Trước kia, mang mễ thọ ra cửa, ngãi bình tắm rửa xiêm y đều phải cấp cóng. Liền trước một trận, này ra hai đánh nơi xa trở về, biến thành mễ thọ cong đại bao tiểu bọc, ta tam nhi đảo nhẹ tay lợi chân, gì cũng không lấy. Biên đi còn biên huấn mễ thọ. Mễ thọ hống ta tam nhi, ngài đừng nóng giận. Hai người bọn họ không để trong lòng tiến viện, ta đứng ở trong viện, ha ha, còn sửng sốt một hồi lâu. Chủ yếu là nàng con thứ ba không sao thấy lao, đảo có chút lao tới thiếu ý tứ, càng ngày càng lại bạch lại nộn cảm giác, sau đó hài tử vèo vèo vèo trướng lên. Ân, hợp với tiểu cháu gái đều phải xuất giá. Lao phu nhân nghe xong cười ha ha, tay đều vươn đi. Muốn cho ở Hàn Lâm viện nhị tôn nữ tế lâm thời khảo giáo mẹ thọ học vấn, nhìn xem cái gì trình độ. Quay đầu một nhìn đứa nhỏ này, cái đầu tạm được, không giống mẹ thọ bản nhân cho rằng cái đầu lùn. Lao phu nhân cho rằng tiểu nam hải thông thường lớn lên chậm, chính là đối chiếu nàng kia mấy cái cùng tuổi tằng tôn vẫn là có chút gầy yếu, còn không có cơm nước xong đâu. Đi thôi, đi trước kia bàn ăn cơm. Nói chuyện khi, lão phu nhân nhìn mắt Tần Ma Ma, Tần Ma Ma gật đầu một cái, ám chỉ lão phu nhân cấp tống ra vài vị tiểu công tử lễ vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lão phu nhân còn cố ý kêu lên đại lang cùng nhị nha hỏi qua hai câu. Đối đại lang, tự nhiên là quan tâm hai câu việc hôn nhân. Đối nhị nha, lục bạn bà ngoại khách sáo một câu nói, nhìn kỹ, này tiểu tỷ muội hai lớn lên có chút giống. Lão phu nhân trên mặt cười, hơi nhướng mày, trong lòng là không thừa nhận. Còn suy nghĩ, bà thông ra, người đó là cái gì ánh mắt? Loát xuống tay trên cổ tay một cái vòng ngọc tử, tùy tay thưởng cho nhị nha. Lục bạn bà ngoại cũng thưởng cho nhị nha một cái cô nương ra mang ngọc mặt trang sức. Lao thái thái nhóm này bàn, vừa nói vừa cười, ăn khá tốt. Các nhị nữ, vương bà tử các nàng có không hiểu, người lao tâm nhãn tử nhiều, còn biết trước quan sát lại động đũa. Phụ nữ trung niên, phu nhân các tiểu thư này bàn, cũng chính là tiền bội anh các nàng nơi này bàn, liền không được. Ra một ít làm đại gia ăn ý mà làm bộ không nhìn thấy chẳng huống. Một cái là, có một đạo đồ ăn ngó sen phiến. Nhất phía dưới phô rau xà lách, sau đó mới là ngó sen phiến một tầng tầng trồng khởi, mỗi tầng còn hữu dụng cánh hoa sen kẽ trang trí vật. Đại bá mẫu Hà Thị ăn khẩu cánh hoa. Lục bạn hai vị gì ngồi ở bên người nàng, làm bộ không nhìn thấy. Một cái là, còn có một đạo đồ ăn, dùng phục linh nhị bá mâu Chu Thị nói là, liền giò bái. Ăn giò liền ăn, sao nhiều chuyện như vậy? Bạch sứ bàn, một nửa bãi vài miếng đáng thương giò phiến, một chút không thật huệ, một nửa kia không bàn dùng đại tương xối ra một cái độ cung, ở tương thượng giải có mấy viên giải rác đậu xanh, đậu đỏ điểm xuyết. Chu Thị thật là hoan uổng a, trước nay quốc công phủ chỉ cười không dám nói lời nói, ghi nhớ cảnh ma ma dặn dò. Không nghĩ tới vẫn là ra sai. Nàng suy nghĩ kia giò không được chấm điểm nhi tương sao, buổi sáng lại không ăn no, làm động đũa, nàng nhìn đến người khác cũng động đũa, nàng ăn trước thịt. Trong nhà nghèo quá, làm hạ bệnh. Thống ra người đệ nhất chiếc đũa ái lẩm bẩm thịt. Nay một chấm tương, lục bạn tiểu cứu mẫu làm bộ hợp quy tắc phía dưới sức, trộn quay đầu cùng đại tẩu liếc nhau, nàng đại tẩu nhưng thật ra không có gì biểu tình. Trở lên hai cái tiểu nhạc đệm, nói trắng ra là cũng không tính cái gì. Chính là đương nhị nha bị lão phu nhân thưởng cái vòng tay, lại hành lễ nhận lấy lục bạn bà ngoại thưởng dùng kim bao ở ngọc mặt trang sức khi, Chu Thị ăn nóng nảy thả kích động, một không cẩn thận lập tức liền sặc. Nàng cũng không dám ho khan. Sặc quá người biết, đương ho khan khi, càng muốn áp lực càng là khó. Là không ra cái gì thanh âm. Nhưng là Chu Thị dùng khăn đổ miệng, nước mắt nước mũi nghẹn ra tới còn chưa tính. Trong miệng không nuốt xuống thức ăn cũng phun ở khăn thượng. Bội anh đồng chí một bên trên mặt mang cười trả lời lục bạn gì cả nói, một bên trong lòng đối nhị tẩu. Trình sự kiện, trước sau ở dây lát gian phát sinh. Tống Phục Linh thấy nhị bá nương như vậy. Nàng buông chiếc đũa, quay đầu đang muốn gọi quá chính mình ra nha hoàn, tay bỗng nhiên bị người nắm lấy. Đối phương tay thử cấm áp. Lục phu nhân trấn an xem một cái tương lai con dâu, nắm tương lai con dâu tay nhỏ. Sau đó mới dương mắt, lục gia nha hoàn đã là tự cấp Chu Thị múc cấm canh, ý bảo khách nhân ăn canh, lại thần không biết quỷ không hay ám chỉ Chu Thị đem khăn đưa qua, đồng thời dùng một kẹp từ khay lấy ra hai khối khăn, một khối là nóng hầm hập chính là khăn đặt ở Chu Thị trước mặt, một khối là tân lụa khăn. Toàn bộ quá trình, Tống Phục Linh so bất luận kẻ nào nhìn thật lượng, bởi vì người khác vì tránh cho xấu hổ, đều ở làm bộ không phát hiện cái này chẳng huống. Đại gia có thể nhìn ra tới, Chu Thị cũng không nghĩ làm người phát hiện, đã thực nỗ lực mà áp lực khủ thanh. Chu Thị kia nữ nhi sắc mặt cấp đỏ bừng. Tống Phục Linh nhìn đến nhị bá mẫu thu thập thỏa đáng, đối Chu Thị cùng nhị nha tỷ an ủi cười cười, tiểu biểu tình tự viết, không có việc gì. Đối với lần này tới lục phủ, Tống Phúc Sinh lúc ban đầu cũng không muốn mang quá nhiều người, ta nói lời thật lòng, Tống Phúc Sinh nhất định là có suy xét. Sợ trong nhà cá biệt người cho hắn khuê nữ ném khái sầm, hắn đứng ở phụ thân góc độ luôn là ngóng trông nữ nhi nơi trốn thuận lợi. Nhưng Tống Phục Linh bản nhân lại là duy trì người nhà cộng đồng tham dự, thậm chí hy vọng mọi người trong nhà không cần làm ra vẻ. Rốt cuộc, này nếu là Trang, muốn Trang tới khi nào, sớm muộn gì sẽ lòi. Hai bên đều rất mệt. Đương nhiên, cũng không phải nói, Tống Phục Linh sẽ quật cường cho rằng, nhà ta người cứ như vậy. Ngươi lục gia liền phải tiếp thu này đó không tốt. đảo muốn nhìn ngươi Lục gia có dám hay không bắt bẻ. Đó là chơi xấu, đó là phóng dật. Tống Phục Linh cho rằng, là nhà nàng không đề cập tới tương lai, chỉ nói trước mắt, là trước mắt trước trạng hướng hạ, mọi người trong nhà vốn là dáng vẻ này. Mọi người trong nhà làm thực hảo cũng chỉ có thể tới đạt trình độ này, đây là không thể lảng tránh sự thật. Lại yêu cầu càng tiến thêm một bước, kia yêu cầu nhiều kiến thức, yêu cầu năm đầu đi nhuộm dần. Đây là Tống gia nguyên bản bộ dáng. Không thể bởi vì bọn họ có lẽ sẽ biểu hiện không hảo liền không cho bọn họ lộ diện, đó là người nhà sao. Không người khác còn không có ghét bỏ, chính mình liền ghét bỏ. Này đó người nhà, nhưng không ở nàng cha phải cho Lục bạn đưa lương khi lùi bước. Giống tỷ phu Thiết Đầu Ca, hắn nhưng chưa từng lấy ném lỗ thai thực xấu nói chuyện này, hôm nay làm sao có thể bởi vì Thiết Đầu Ca lỗ thai ném một nửa hình tượng doa người, ngồi kia khó coi liền không cho tới đâu. Đây là Tống Phục Linh lập trường. Cho nên lúc này cũng liền càng cảm kích Lục gia người nơi trốn săn sóc, ở liên tiếp phát sinh trạng huống khi, Lục gia người không có biểu hiện ra có cái gì cùng lắm thì không lộ ra quá một tia ghét bỏ. Đặc biệt là nàng kiếp trước kiếp này mới có xa lạ bà. Bà cái này từ, phía trước đối với Phục Linh tới giảng, vừa nghe liền có điểm khủng hoảng. Không có biện pháp, khắp nơi tuyên dương chính là loại này không khí, cổ đại hiện đại đều rất tà hồ. Bà không phải mẹ, bà không sao hảo, bà chỗ không hảo rất khó làm, từ từ. Làm đến Tống Phục Linh lặng lẽ có thương tích quá cân não, tự hỏi làm sao bây giờ đâu, người trưởng thành sao, tư tưởng tương đối thành thục. Liền cân nhắc ra một cái biện pháp. Muốn hay không liệt cái biểu, phỏng vấn 100 vị, làm chuyện gì bà sẽ thích, làm cái gì bà mẫu sẽ phản cảm, sẽ cực độ phản cảm, lộng một cái cường độ thấp, trung độ, nàng tính toán căn cứ bảng biểu đến ra kết luận, sau đó đi cùng Lục phu nhân ở chung. Khoa học tránh cho sau này cấp bà chọc mao đều không hiểu được sai ở nơi nào sự. Lại không nghĩ, Lục phu nhân hôm nay này một cái nho nhỏ săn sóc hành động, đổi lấy Tống Phục Linh không nghĩ lại như vậy khách khí, kháng cự, tính toán sau này tôn trọng nhau như khách. Vừa lúc Lục phu nhân tung ra cành ô liu, cùng bá mâu nói, ngươi ngày thường yêu thích ăn cái gì? Tống Phục Linh đối Lục phu nhân nhuẩn miệng cười, hồi bá mâu, đa số thích ăn thịt, thuộc về vô thịt không vui. Lục phu nhân hỏi tế, thích ăn cái gì đồ ăn, thích cái gì ăn vặt, này đều có hỏi. Sau lại, tiền bội anh cũng tham dự đề tài này. Mà Lục phu nhân nghe lời nghe âm, xem như nghe hiểu, từ Tống chi phủ phát tích tới nay, Tống gia ăn khá tốt à. Khó trách nàng vừa hỏi nhi tử gã sai vặt, thuận tử một câu hữu dụng nói không có, liền sẽ sinh động như thật học ăn. Sau khi ăn xong, các tìm các đồng bọn, tiểu hài tử đều phải đi ngủ. Lục phu nhân liền mang theo nữ nhi nhóm, Huệ bà thông gia cùng tương lai con dâu dạo lục viên. Dạo nàng nhi tử cái kia không cho người khác loạn tiến sân. Ở phòng vẽ tranh, Tống Phục Linh nhìn chính mình họa, nay cảm thụ quá kỳ lạ, có khổ nói không nên lời, còn có chút ngọt. Tiền bội anh cũng nhận ra tới nàng khuê nữ họa, làm cho Lục phu nhân trước mặt không thể nhiều lời, trong lòng lại không nín được cười. Nàng con rể người nọ, càng tiếp xúc càng sẽ phát hiện bình dân. Từng ngày gì tật xấu đều có, người khác không có, giống này lén lút tàng họa, Mân Thủy cũng có. Còn quay đáng yêu. Bất quá, giống làm nghề ngội phòng loại địa phương kia, Lục phu nhân không lanh tiến. Suy nghĩ lần đầu tiên gặp mặt, cũng đừng làm cho bà thông gia trong lòng phạm nói thầm, vốn dĩ thành thân tuổi liền đại, trong viện liền cái nữ cũng không có, đừng lại cho rằng nàng nhi tử có bệnh. Lại không biết, xem họa kia trận, bội anh cũng đã cho rằng bạn có bệnh, thả vui vẻ tiếp thu. Mà bên kia, Lục thừa tướng cũng rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn cùng Tống chi phủ tiếp phía trên. Có thể tán gẫu một chút công sự. Chính là, Mân Thụy, ngươi đi theo làm cái gì, đi vội ngươi. Lục bạn trong lòng, không, ta muốn đi theo, ta sợ hai ngươi vạn nhất nói có điểm không cao hứng. Đây là có khả năng, hắn tổ phụ làm thừa tướng thực nghiêm túc, hắn nhạc phụ ở chính kiến thượng có đôi khi cũng thực tích cực, lo lắng bị hố chính là hắn. Hắn đi thêm trà, thủ, tức phụ đều mặc kệ, nhạc phụ chuyện này tương đối nhiều. Nhưng trên thực tế, thật đúng là không có Lục bạn lo lắng những cái đó. Nói qua Hoàng Long một ít sau này bố trí sau, Lục thừa tướng nghe xong hội báo đối Tống Phúc Sinh gật gật đầu. Trong lòng là, yên tâm đem Tống Phúc Sinh điều đi rồi. Tống Phúc Sinh đi một bước bố trí ba bước đặc điểm phi thường rõ ràng. Điều đi một cái gìn giữ cái đã có quan viên tiếp nhận chức vụ, chẳng sợ không có bất luận cái gì tân thành tựu, chỉ ấn tiền nhiệm Tống Chi phủ bố trí đi liền có thể. Lục thừa tướng phía sau đi theo Tống Phúc Sinh phía sau đi theo Lục Bạn, ba người bỏ một đoạn núi giả, chậm gì gì hướng lưng chừng núi trong đỉnh đi đến. Chuẩn bị tới đó đi uống trà. Này dọc theo đường đi, tuy không quá nói nhiều, nhưng là Tống Phúc Sinh cũng đoán được Lục thừa tướng đối hắn thực vừa lòng. Cũng là, hắn đã sớm nói qua, chủ yếu là hắn hoài mới cùng người khác mang thai dường như, đặc biệt rõ ràng. Giống hắn như vậy ưu tú người, tàng đều tàng không được. Còn đừng nói, Lục thừa tướng trong lòng đối Tống Phúc Sinh nhất vừa lòng một chút chính là, người này đã có thể kêu khẩu hiệu, khó được chính là lại có thể đem những cái đó hô lên khẩu hiệu chứng thực. Chỉ kêu khẩu hiệu, nói chút hoàng thượng thích nghe bị trọng dụng, đó là hoàng quan, đó là gian xảo hạng người, đó là bọn quan viên cùng người đọc sách nội tâm nhất phản cảm một loại người. Mà chỉ biết chịu thương chịu khó làm việc, đến hắn vị trí này, cùng với hoàng thượng trong mắt xem ra, ngươi vùi đầu khổ làm nhiều năm cũng không có người biết được, này thuyết minh nơi nào xảy ra vấn đề. Hoặc sẽ không kém khiển giải quyết mưu sự chung mâu thuẫn, hoặc là khiếm khuyết trên dưới cấp phối hợp năng lực. Bằng không, như thế nào sẽ có như vậy nhiều người đè nặng ngươi, làm ngươi không lộ đầu. Hơn nữa loại này vùi đầu khổ làm quan viên, còn tồn tại hắn chỉ là tự mình cảm động, khả năng làm căn bản không đúng. Đi hoán giận coi thường những cái đó làm điểm nhi thật sự liền nói cho hoàng thượng. Loại người này không biết, có thể làm hoàng thượng cùng chúng quan viên nhìn đến ngươi đang làm gì, này vừa lúc là làm quan giả lớn nhất năng lực. Như vậy nhiều quan viên tán ở bên ngoài, trải rộng tứ hải, có thể trổ hết tài năng, lấy hoàng thượng tính tình liền sẽ cho rằng lúc này mới kêu có đức có tài, sẽ phá cách tuyển dụng, nếu là điều nhiệm, ngươi có ý nghĩ gì? Tống Phúc Sinh ngực nhảy dựng, ổn ổn cảm xúc, tựa ở châm trước mới nhìn như khiêm tốn, đi đâu đều có thể, nghe theo điều khiển. Thay lời khác ý tứ chính là, hắn đi đâu đều có thể làm minh bạch, Tống Đại minh bạch. Bất quá. Tống Phúc Sinh khó xử từng cái, chủ động thỉnh giáo tướng ra hỏi, nghe nói hộ bộ muốn thành lập một cái tuần tra các phủ chướng mục khâm sai đội ngũ, hắn sẽ không đi nơi đó đi. Lục thưa tướng năm chén trà động tác một đốn, hoàng thượng có ý tứ này, lộ ra quá muốn cho Tống Phúc Sinh đi đầu, cái này đi đầu quan viên là chính tam phẩm, lại là phá cách đề cấp, cho nên có dò hỏi hắn ý kiến. Tống Phúc Sinh xem mắt Lục Bạn, cha vợ con rể hai đối diện, đây là đoán chứ. Tống Phúc Sinh khó xử nói, chính là cái này điều nhiệm, tướng gia, không, thế bá, vạn bối không nghĩ linh mệnh. Bởi vì, nói câu tư tâm lời nói, vì hai hài tử. Có chút cầu Lục thừa tướng ý tứ, làm hỗ trợ cấp chống đẩy. Như thế nào sẽ cùng Mân Thụy phục linh có quan hệ? Cùng Mân Thụy không quan, hắn một cái tiểu tử, ai sẽ luyến tiếc hắn a? Tống Phúc Sinh trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại nói, xác thật luyến tiếc hai người bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ mới thành thân, hắn làm phụ thân đi ra ngoài một tuần chính là ít nhất 3 năm hai tái, thà rằng không hề nhảy lớp thăng này chính tam phẩm, chỉ cần ở kinh thành là được. Ân, Tống Phúc Sinh biểu đạt hắn muốn đi kinh thành. Tống Phúc Sinh nói, cũng không nghĩ bỏ lỡ bọn họ hai cái độc lập tiểu hài tử mới vừa thành thân, tiểu phu thê sẽ có cảm tình ma hợp kỳ, ta nói thật. Nhất định sẽ có cái nhau thời điểm, đều tuổi trẻ quá. Hắn ở, hắn có thể khuyên khuyên. Càng là không nghĩ làm nữ nhi con rể mới thành thân, ăn tết về nhà mẹ đẻ thân cha mẹ đều không ở. Không nghĩ bỏ lỡ, thành thân liền gặp phải 2-3 năm nội có lẽ sẽ có hỉ, sẽ bỏ lỡ một chút sự tình. Lại nhiều nói, Tống Phúc Sinh liền không cần phải nói, không nghĩ bỏ lỡ ngoại tôn nữ ở nữ nhi trong bụng, cùng sinh ra linh tinh. Một bộ hắn còn muốn mang hải tử đâu bộ dáng. Lục thừa tướng trăm triệu không nghĩ tới, Tống Chi phủ là cái dạng này phụ thân, so sánh với làm ra chiến tích, phụ thân đương càng là làm hắn giật mình. Ngươi cũng biết, đây là một cái cực hảo cơ hội. Ngươi cũng biết, tam phẩm vì sao kêu con to. Vạn bối biết, nhưng vạn bối vẫn là cảm thấy, chẳng sợ bình điều, vẫn là tứ phẩm, cũng không nghĩ bỏ lỡ những cái đó. Ta tưởng bồi ở bọn họ bên người. Lục bạn, ngươi cảm động không? Tống Phúc Sinh từ ái mà nhìn về phía con rể. Hắn con rể lại ở tích cực nói, nhạc phụ, ta sẽ không cùng Phục Linh cãi nhau, ngươi vừa rồi cử cái kia ví dụ không đúng. Tống Phúc Sinh. Chương 896 nơi nào đều có ta. Lục thừa tướng xem một cái Tôn Nhi, phẩm trà. Xem ra Tôn Nhi ở Trung Chi đạo học vẫn là không tốt. Bớt thời giờ muốn dạy dỗ Tôn Nhi, mọi việc không cần đem nói mãn. Hiện tại tuổi trẻ, hứa hẹn sẽ không cãi nhau, này chỉ có thể đại biểu trước mắt có cái này quyết tâm. Tương lai, mấy chục năm lại là vô pháp bảo đảm. Bất luận cái gì sự tình đều là. Một khi làm không tốt, lại hứa hẹn quá, khởi điểm quá cao, bán ngược liền sẽ rất lớn. Thương đương tự cấp chính mình thiết trí chướng ngại. Mà cái gì cũng không nói hoặc ít nói, đương cái nào phương diện vượt quá đối phương dự kiến, mới có thể làm đối phương vừa lòng. Nếu không sẽ không xuất hiện người nào đó ngày thường biểu hiện thường thường hoặc là rất kém cỏi, đồng nhiên nào thứ làm thực hảo liền sẽ cho người ta lưu lại sâu đậm ấn tượng, thậm chí sẽ bởi vậy đổi mới. Đây là nhân tính. Trở lên, Lục Thừa Tướng cho rằng Lục bạn là ở hướng cha vợ hạ bảo đảm, còn nhớ thương qua đi giáo tôn nhi không thể như vậy thật sự, lại không nghĩ, nhất hiểu biết Lục bạn là Tống Phúc Sinh. Lời này, người khác nghe tới là hứa hẹn, Tống Phúc Sinh lại nghe đã hiểu, nương liệu độn cũng chỉ có hắn cùng Lục bạn khi, hỏi ngược lại, ngươi nói sẽ không cãi nhau là có ý tứ gì, sẽ không cùng Phục Linh cãi nhau, chính là sẽ không nói lời nào bái. Đoán thật chuẩn. Lục bạn thành khẩn đáp, đối, nhạc phụ, thỉnh ngài yên tâm, nếu như phát sinh loại tình huống này, nàng xảo, ta sẽ không hé răng. Cho nên, ngài cử ví dụ không đúng. Hắn sẽ không cấp Phục Linh xảo lên cơ hội. Nhạc phụ thật sự không cần vì không yên tâm bọn họ mà chậm trễ tiền đồ. Có rất nhiều người, dùng hết cả đời, mãi không tiến tam phẩm hàng ngũ. Tuy rằng hắn tin tưởng nhạc phụ năng lực, định sẽ không dừng bước tại đây, nhưng là như thế tuổi trẻ là có thể đăng cực tam phẩm. Tương lai độ cao chắc chắn sẽ làm người khác vô pháp với tới. Tống Phúc Sinh, hắn có thể yên tâm liền quái. Liền hai người, ngươi không lên tiếng, ngươi đây là tưởng lượng ai nột. Lục bạn nhìn ra nhạc tới phụ đối hắn trả lời không hài lòng, không dám nói lung tung. Nhưng trong lòng lại nghi hoặc, kia lên tiếng, còn không phải là sẽ xảo. Ngươi không thể không lên tiếng, hai vợ chồng chi gian có gì cũng không thể nói khai, nếu là một ngày nói không rõ. Liền nói chuyện nhiều mấy lần. Tống Phúc Sinh trên dưới ghét bỏ mà xem một cái con rể, Mân Thụy, đánh giặc cũng có nói cùng đi, đạo lý này ngươi tổng hội hiểu, không nói chuyện như thế nào cùng. Không phải, nhạc phụ, ta khả năng không nói rõ ràng, ta là nói làm nàng trước xảo, ta nghe, sau đó ta chờ nàng bình tĩnh lại đi nói, không phải nói không để ý tới nàng. Ngươi đừng nói nữa, ngươi vẫn là nghe ta nói đi. Ta thật sự là không nghĩ tới. Ngươi này đường đường đại tướng quân, có thể đùa nghịch như vậy nhiều người, điểm này nhi chuyện này chỉnh không rõ. Làm nửa ngày thật đúng là nghĩ ta khuê nữ sinh khí ngươi không lên tiếng. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn. Tống Phúc Sinh dạy dỗ, không hảo hảo giáo, một hai phải trước bẩn thỉu hai câu Lục bạn e quá thấp. Tiểu tả tử cùng tiểu hữu tử đi theo một bên hầu hạ. Này hai người bàng thính rất muốn phun tảo. Một, các chủ tử u, hôm nay là đính hôn ngày lành. Đâu ra cãi nhau, là chính mình giả thiết cảnh tượng sao? Tương lai thiếu mãi mãi biết việc này không? Các ngươi liền cấp nữ chủ tử định ra sẽ cãi nhau hình tượng. Nhị, Tống lao ra, ngài có thể hay không xin thương xót, giáo tập liền thái độ tốt một chút sao? Hơn nữa ngài nói thật không chiếm lý. Ngài có thể nói nhà của chúng ta thiếu gia tuổi trẻ không kinh nghiệm, lại không thể lấy thiếu gia là vương gia, tướng quân, liền phải mọi chuyện đều có thể xử lý thỏa đáng nói sự. Ý gì theo ngài này cách nói, những cái đó lao tướng quân trong nhà nhất định mỹ mãn hài hòa, lợi hại nhất hoàng thượng càng là có thể đem hậu cung an bài rõ ràng. Ta ở trong lòng nói câu vượt rào nói, thật như vậy sao? Vậy sẽ không có việc này chuyện đó nhi. Cho nên nói, cùng thành tiểu công tích có quan hệ gì, đó là năm này sang năm nọ đi ngộ đi học đi chém giết, mỗi ngày liền làm cái này, có hôm nay. Mà thành thân sau sự, một ngày kinh nghiệm đều không có. Thư thượng lại không giáo, lại không phải làm cái này, chúng ta thiếu gia còn không có thành đâu. Đến, cầu chủ tử đàn ông mau đừng thảo luận kia không ảnh chuyện này, phía trước khách nữ xuất hiện. Đừng bị nghe xong đi. Không sai, phía trước tiền bội anh cùng Tống Phục Linh các nàng xuất hiện. Tống Phục Linh lỗ thai đỏ bừng, ai ở sau lưng nói nàng. Thấy lão ba cùng Lục bạn ở bên nhau, nàng cảm thấy chính mình có đáp án. Tống Phúc Sinh cùng Lục bạn cũng lập tức đình chỉ thảo luận. Tiên bội anh là tới ám chỉ, sắc trời đã tối, chúng ta có phải hay không hẳn là dẹp đường hồi phủ? Lao thái thái nhóm đâu? Không biết ta. Lao phu nhân thư phòng. Mã Lao thái đang ở múa bút vẩy mực bốn cái chữ to, cười xem phong vân. Nàng nhất am hiểu kỳ thật không phải này bốn chữ, là hoàng kim vạn lượng, nhưng nàng cảm thấy viết cười xem phong vân càng có thể đề cao cấp bậc, không thể đem trong lòng nhớ thương vàng nói cho người khác, như vậy quá có vẻ chính mình tục khó dằn nổi. Dùng tay trái vỗ tay phải ống tay áo, buông bút nói, không trúng, lại có mười mấy mặt trời lặn sờ này bút, tay có chút sinh. Đều xấu. Lao phu nhân cùng lục bạn tổ mẫu đến phụ cận híp mắt vừa thấy. Nếu như nói lục bạn tổ mẫu là ngoài ý muốn, không nghĩ tới mã lao thái còn sẽ chiêu thức ấy. Như vậy lao phu nhân chính là giật mình. Nàng gặp qua phục linh tổ mẫu bút mực. Phía trước viết thư, mỗi cái tự chính là đoàn, một cái đoàn một cái đoàn. Lúc này mới mấy năm qua đi, đã ra dáng ra hình, có bút thể. Xem ra người mấy năm nay, siêng năng luyện tập. Mã lao thái khiêm tốn, cần, thật chưa nói tới, ngài quá khen. Chính là số tuổi lớn, rất thiếu. Buổi sáng chờ con cái đứng dậy cùng nhau ăn cơm, làm chờ cũng không tới liền viết mấy chữ. Lại chính là đi nhà xưởng chờ điểm tâm ra lò, có khi ở ta kia tiểu gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, miêu mấy chữ. Vừa thấy lục bạn bà ngoại liền hiểu biết lão phu nhân, cười ý bảo, ngài thỉnh. Lão phu nhân quả nhiên tiến lên, duỗi tay tiếp nhận tần ma ma đưa qua con dấu, tại đây cười xem phong vân thượng, tập một trọc. Xem ra, phàm là nàng thưởng thức bản vẽ đẹp, nàng đều sẽ ơn trọc. Dùng chính mình quý trọng thân phận lấy chứng đối phương tài hoa. Mã lao thái nghĩ thầm, nàng nào có cái gì tài hoa, nhưng này tuyệt đối là bảo, lúc này thật thành bản vẽ đẹp. Liên nay tự, nàng nếu là tưởng bán, làm tốt có thể tâm tưởng sự thành, hoàng kim vạn lượng. Trong thư phòng cái này kêu một cái náo nhiệt. Uống rượu, hơi say trạng thái nổi lên hiệu quả. Phía trước, ở mã lao thái không có múa bút bút mực trước, nhân gia lão phu nhân cùng lục bạn bà ngoại trước hướng tống gia lão thái thái nhóm triển lãm một phen tài nghệ, chơi cờ. Các ngươi hạ quá cờ sao? Không có, cũng rất ít thấy. Chúng ta đây cho các ngươi tiếp theo cái. Bên phía dưới nói chuyện, đương chơi dường như, ngẫu nhiên còn chỉ điểm bên người tống gia lão thái thái nhóm hai câu. Lúc này mới có mã lao thái nói, nàng viết chữ sự. Này không sao, hiện tại lại đến phiên các nhị nữ các nàng. Không thành, không thể trốn, sẽ cái gì liền chơi điểm nhi cái gì, hôm nay đính hôn, đều là người trong nhà, đã sớm từng nói, hà tất phóng không khai. Quách lao thái quá uống mặt đỏ lên, cắn răng một cái, tính toán biểu diễn một cái. Mã lao thái tâm một run run, nàng sợ quách bà tử dọn ra từ trước lửa gạt thanh lâu nữ kia bộ cực khổ chuyện xưa. Kia không phải bẩn người lỗ thai. Còn thành, quách bà tử không nốc, nàng nói muốn ca hát, bêu xấu, cho ngài nhị vị sướng cái chúng ta quê nhà, treo đèo lội suối cười nhỏ đi. Vừa nghe ngẩng đầu lên, thật là cười nhỏ, mã lao thái hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Con hảo, ca cũng không phải một nam một nữ toàn bắp trong đất những cái đó lưu manh ca khúc. Lão phu nhân không nghe đủ, quách bà tử sướng xong, nàng hỏi, Hoàng Long nơi đó liền không học cái sao. Hoàng Long à, các nhị nữ cùng quách bà tử các nàng hai mặt nhìn nhau, kia đều là đánh cá khi bá tánh gian truyền sướng, tử có lộ bả vai chờ bất nhã từ ngữ, không thể sướng. Mã Lao Thái bông nhiên nói, kia như vậy đi, sướng trong nhà tiểu tử nhóm ai sướng cái kia, tiểu cháu gái còn giáo chúng ta hỏa thành cái kia. A, kia ngài đến chỉ huy. Mã Lao Thái đứng lên, sửa sang lại xiêm y đi hề. Đúng vậy, mỗi khi sướng này ca, nàng đều là xê vị. Lao phu nhân vừa nghe càng tới hứng thú, bắt đầu đi. Lại không nghĩ, một khai giọng, liền cho nàng cùng lục bạn bà ngoại dọa nhảy dựng. Đương Tống Phúc Sinh này đó vạn bồi nhóm, tìm tới nơi này khi, nghe được chính là một nha sao một nha sao một nha sao một cây cái quốc giao cho ta. Nhị nha sao nhị nha sao nhị nha sao nhị. Hai lời chưa nói liền hạ hà. Tam nha sao tam, tống gia tam đại khổ làm vui, bốn biển là nhà, hắc hắc, nơi nào đều có ta, nơi nào đều có ta, nơi nào đều có. Mã Lao Thái đang ở chỉ huy, vương bà tử, một. Các nhị níu, nhị. Ông nội con dâu cả, ba. Quách bà tử, bốn. Mã Lao Thái đôi tay huy khởi, cùng kêu lên, một, hai, ba, bốn, tống gia ca. Bên ngoài Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh hai vợ chồng, hắn đều xuống dưới, bọn họ khuê nữ cười bệnh tội phạm quan trọng, ta mau về nhà đi. Chương 897 Hoa Hảo Nguyệt Viên Đêm, canh 2. Làm gì tới rồi? Quách Lao Đại cùng Vương Trung Ngọc về nhà trên đường, đều đối Lao Nương chừng mắt nhìn đôi mắt. chơi kêu kêu một cái đầu nhập. Trong xe vài vị lao thái thái cũng không dám chi cái thanh. Đó là lao thọ tinh thịnh tình mời làm thả lỏng. Nhân ra cho các ngươi thả lỏng, các ngươi liền thật thả lỏng. Ít nhiều các ngươi tám lao thái không tới tề, này đến đông đủ, giống hàng xóm láng giềng đều có thể nghe thấy. Mã lao thái cũng có chút nhi lo sợ bất an, trộm đạo vén lên mảnh, xem mắt bên ngoài cưới ngựa tam nhi. Hối hận, cùng tiểu cháu gái một đài xe hảo. Sau trong xe, Tống Phục Linh đang bị lão nương hỏi đứng đắn đề tài, nói ví dụ, đối tương lai bà ấn tượng. Tống Phục Linh trước hỏi lại, ta nói nàng hảo, ngươi có thể hay không không cao hứng? Như thế nào nói chuyện đâu, ngươi có thể cùng nàng chỗ hảo, ta có cái gì nhưng không cao hứng? A, ha ha, nương, ta đây cảm thấy nàng người khá tốt. Tiên bội anh nói, ta cũng cảm thấy lục phu nhân còn thành, thoạt nhìn rất hiền lành. Vốn dĩ ta còn lo lắng ngươi, sẽ không cùng giống nàng người như vậy ở chung. Ngươi đánh tiểu liền sẽ không xem người ánh mắt, liền sẽ dựa vào nhi. Tống Phục Linh tính toán nhắm mắt dưỡng thần, dù sao nàng nương sẽ trước phun tào nàng một chén trà nhỏ thời gian. Chính là nghe được mặt sau, chậm rãi trợn mắt. Tiền bội anh đang nói, ngươi phía trước như vậy tưởng liền không đúng. Mỗi nhà tình huống không giống nhau, ngươi không thể nghe cái này thuận miệng nói vài câu bà nói bậy. Cái kia nói vài câu, bên người nói người nhiều, trước kia nhìn đến nhiều, liền vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, liền cho rằng sở hữu bà đều như vậy. Kia cũng không phải là, tuy rằng một bộ phận, liền không nói những cái đó. Nương hy vọng ngươi, ngẩng đầu lên ôm cùng đối lục bạn mẫu thân đa dụng tâm tư. Nhân tâm đều là thị trường, tựa như lục gia tiếp thu nhà ta có chút phương diện không được, hắn mẫu thân cho dù thiếu chút nữa ý tứ. Ngươi cũng nghĩ trước đi phía trước mại một bước, đối nàng đa dụng tâm. Không vì cái gì khác, vì lục bạn, nghe thấy không? Huống chi, lục bạn hắn nương khá tốt. Hơn nữa người không phải nhất thành bất biến. Có đôi khi sẽ từ hảo đổi bại, có đôi khi sẽ từ hư biến hảo. Ngươi liền nghĩ sau này chẳng sợ có đổi bại, lục phu nhân thật liền phương diện kia làm khó dễ ngươi, chính là nàng còn có khả năng biến trở về tới đâu, ôm cái này tâm tư đi phía trước xem. Xa không đề cập tới, giống ngươi mãi, nàng chính là cái điển hình ví dụ. Ngươi xem nàng phía trước cho ta làm bà, ta tuyệt vọng không, ngươi lại xem hiện tại. Đều là lẫn nhau. Tiên bội anh tận tình khuyên bảo, thực hy vọng nữ nhi thoáng buông để phòng tâm. Nàng sinh quê nữ, nàng hiểu biết. Nhà nàng Phục Linh không phải đối ai đều sẽ dụng tâm. Có đôi khi đối một người có chút xem thường pháp, căn bản liền sẽ không cho nhân ra cơ hội đi thay đổi cái nhìn. Vì thiếu phiền toái, nhưng thật ra sẽ trước ly phiền toái người xa một ít. Nhưng không ai là ngốc tử, là dụng tâm ở hiếu thuận bà, vẫn là bệnh hình thức, chỉ làm tức phụ duy trì mặt ngoài kia một bộ, thời gian một lâu, đừng nói có nhất định lịch duyệt lục phu nhân, chính là lục bạn cũng có thể cảm giác ra tới. Tiên bội anh sợ nữ nhi tồn như vậy tâm tư, luôn là mở đầu liền phòng bị tương lai ảnh hưởng phu thê cảm tình. Đã biết, nương, ngươi hảo nhọc lòng a. Quay đầu lại về đến nhà, tiền bội anh lại nhọc lòng Phục Linh không ăn no, làm khuê nữ ở nhiệt trên giường đất nằm, nàng mang theo hai nha hoàn chính cấp khuê nữ hạ canh gà mì sợi khi, cách mấy gian trong phòng, Chu thị bị Tống lão nhị cấp tấu. Nay ngày đại hỉ bởi vì điểm nhi gì nha. Ở Tống Phúc hỉ trong mắt, Chu thị không làm nhân sự. Nhị khuê nữ đến về điểm này nhi trang sức, nàng phải cho thu đi. Thu đi kia nói xuất khẩu, nhị khuê nữ thật đúng là không có không bỏ được. Cấp nương mang bái, không gì. Chính là, Chu thị vui dạo dược tàng trang sức khi, thêm một câu, để lại cho Kim Bảo tức phụ, nhị nha liền sinh khí, Kim Bảo tức phụ ở đâu. Ít nhiều hiện tại đệ bị tam thúc cùng mãi quản giáo khá tốt, nếu là giống như trước như vậy chán ghét, nhị nha nghĩ thầm, nàng nhất định sẽ cùng đại tỷ liên thủ hận chết đệ. Tạo thành loại này hận, chính là các nàng mẹ ruột. Mà Tống Phúc hỉ vào lúc này, cũng không muốn đánh tức phụ. Hôm nay là ngày đại hỷ, lại là mới về quê, đệ ở làm đại quan, ta nơi nào có thể đoán được ai sẽ bỗng nhiên tiến viện, thân thích nói nhiều như vậy. Sớm đã tưởng hảo, về quê, có thể nhẫn, hắn liền nhẫn. Đừng làm cho người chế dễ ước. Tống Phúc hỉ thuận miệng quên, từ lục ra vui mừng trở về, lại nói nhau nhau gì. Ta phát hiện gì cao hứng chuyện tới ngươi nơi đó, tổng hội ra điểm nhi ngột ngạt xóa đầu. Sai liền sai ở. Hắn nghĩ nghĩ lại nhiều lời vài câu. Ngươi nhìn xem đại tẩu trở về liền thay quần áo, cũng không lay động lộng gì, nhiều quý trọng vật trang trí không cũng muốn cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Lại đi vội đại lang kia một quán. Một chữ viết danh mục quà tặng. Đệ muội kia càng là. Nào có giống ngươi, chỉ lo khắp nơi thảo muốn bọn nhỏ đồ vật. Đệ muội mang nha hoàn cấp nương nấu nước gội đầu rửa chân, nghe nói bản nha đói bụng, lại cấp bản nha cùng nương các nàng lăn lộn cán sợi mì. Ngươi nhưng khét ngược, cũng là cái đương nương, đồng dạng là khuê nữ, một câu nóng hổi lời nói không có, vào nhà liền tịch thu hải tử đồ vật, cấp nhị khuê nữ khí, đi đường hận không thể cấp mà dậm ra hố, ta xem ngươi đảo giống mẹ kế. Ai hảo ngươi tìm ai đi, ngươi đại tẩu ngươi đệ muội hảo, ngươi tìm. Bang một tiếng, Tống Phúc Hỉ huy bàn tay đánh gãy cảng hôn chứng nói. Này phòng, đầu góc che chăn ở đánh nhau. Sao chỉnh, xem như không hảo. Chu thị nắm chính xác Tống Phúc Hỉ mỗi ngày ngồi xổm nhà xưởng liền biết chế tác đóng gói hộp, đối nàng không nhị tâm. Hai vợ chồng cùng nhau làm việc, nàng trong tầm tay. Nắm chính xác Tống gia sẽ không ra loạn tạo sự, Tống Phúc Hỉ là vì khuê nữ nhi tử, nhị khuê nữ cùng nhi tử nhưng không thành thân đâu. Tống Phúc Sinh cùng với cả nhà là vì bàn nha cùng Tống Phúc Sinh con đường làm quan. Nàng vẫn là kim bảo mẹ ruột. Nàng liền không lớn lên. Trong lòng muốn gì liền phải, tưởng chiếm tiện nghi liền chiếm. Ân, nhị nha trang sức, ai một đốn béo tấu, trên người xanh tím một mảnh cho trở về. Nhị nha khí, nương, ngươi này đồ gì, hơn nữa ngươi cũng không cần không hoa. Liền thích cấp kim bảo tích cóp gia sản cảm giác phải không? Tiền bội anh mượn cấp Chu thị kia bộ trang sức, nàng lại không còn. Không đề cập tới không niệm. Bị đánh xong, cũng không dám nói cho ai, dù sao đánh cũng là trên người. Nàng còn mang tiền bội anh cấp này đó đi tán gẫu, vừa ăn hai đại chén tơ vàng mì sợi biên tranh công nói, đệ muội, ta hôm nay còn thành, có phải hay không? Ta đây về sau liền chiếu cái này tới, ngươi yên tâm. Ta này nhị bá nương đương, kia trận sặc, chỉ suy nghĩ cho chính mình nghẹn chết cũng không thể cho ta chất nữ mất mặt. Lục gia này mặt tiễn khách sau, liền phải hài hòa nhiều. Lục phu nhân ở chính mình mẹ ruột trong phòng. Đang ngồi ở giường biên cùng nhà mẹ đẻ tỷ tỷ tẩu tử cùng với lão nương nói chuyện thiếm, Tống gia người còn hành, đúng không? Lục bạn bà ngoại cười gật đầu, đã thực hảo, không cần đi cùng bên phủ tương đối, bên phủ cũng không phải là giống Tống gia mới lên không hai năm. Ngẫm lại nhà khác cũng mới lên hai năm, có thể làm được hôm nay Tống gia người như vậy sao? Nôn lời nói với người xa lạ, khả năng chiếu Tống gia kém ra rất nhiều. Lục bạn gì cả so lục bạn mợ nhóm dám nói lời nói, thân tỷ muội chi gian cũng là càng thân cận, ta muội, ngươi con dâu thật là không đến chọn. Không cần đi cùng kia mới phát tích nhân ra tương đối, liền tính đem bên phủ tính thượng cũng là xuất sắc. Đương nhiên, này chúng ta đã sớm biết được, liền hướng người này không phải. Đúng vậy, đại tỷ, ta phát hiện ta kia con dâu, tính tình còn ngây thơ. Căn bản không ai để một ít tiểu tì vết, nói tất cả đều là lời hay. Chủ viện lạc, lục lao phu nhân một bên cùng lục thừa tướng liêu Tống Phúc Sinh công tác vấn đề. Nếu đưa ra hỗ trợ không muốn làm khâm sai, ngươi liền phải cấp làm, nhưng không thể không lên trước, dựa vào cái gì bình điều. Tống Phúc Sinh nhận, lao phu nhân không nhận. Một bên đối với lưu ly kính, ở con nghiêng vượt tiểu chân châu bao tả chiếu hữu chiếu. Ngươi nhìn xem này bao a. Lục thừa tướng lệnh qua trên giường, trong tay là quyển sách, đầu không nâng nói, khá tốt. Ngươi nhìn sao? Nhìn lục thừa tướng lúc này mới ngẩng đầu, lại lần nữa bổ sung, khá tốt. Phía trước, Mân Thụy nhạc phụ chuyện đó, ta cùng với ngươi giảng, ngươi quá tâm không có. Quá tâm. Ta nói, hai ta cũng một phen tuổi, lăn lộn một ngày, sớm chút tan trí. Này bọc nhỏ liền không cần mang lên đi. Lục bạn tam tỷ, lục chi huyền ra, lúc này lại không ngủ. Anna trở về có chút buồn bực. Thế Đông Minh buồn bực. Nàng ở muốn cái gì? Muốn hạt châu, nhìn chúng nàng mợ kia dạy thượng hạt châu, một hai phải một đôi giống nhau. Ngươi nói nàng mới bao lớn điểm nhi, sao như vậy xú mỹ? Con hảo, cảm ơn trời đất không muốn kia một thân xiêm y đi hề, chỉ dày, ngày mai khiến cho nha hoàn làm theo tử làm xong tiểu hảo. Lục bạn khuê phòng. Vì sao nói là khuê phòng đâu? Bởi vì hắn giống như cái đại cô nương ra, trong đầu quá về phục linh cảnh tượng. Tam quá hai quá cũng đừng vặt lên. Sau phản kính nhi, có chút thương tâm phục linh liền khối đường đều không bỏ được cho hắn ăn. Trong đầu hồi phóng, liền căn đường ti cũng muốn xả ra tới. Không phải thương tâm sao? Vì sao ngày thứ hai thiên tờ mở sáng khi, thuận tử ở con người trộm đạo cấp thiếu gia tẩy khăn trải giường vỏ chăn. Chương 898 làm ái mỗi ngày trụ nhà ta, hai chương hợp nhất. Lục gia tốt đẹp một ngày, là từ lão phu nhân ngồi ở trước bàn trang điểm, nhớ tới 1-2-3-4K không nín được cười bắt đầu. Lục thừa tướng bất đắc dĩ mà phất tay, phân phát hầu hạ bọn nha hoàn, nhìn lão thê, trên mặt cũng lộ ra cười. Mà tống gia tốt đẹp một ngày, là từ người trong thôn buôn tẩu bẩm báo, mấy dặm ngoại, nhìn thấy tới phường chiếc xe bắt đầu. Đến tận đây, trong nhà liên tục mấy ngày liền không đoạn khách qua đường. Tiền bội anh tiếp đãi một ít phu nhân. Các phu nhân dựa theo từng người phu quân quan chức, ngồi xuống nói chuyện. Nơi này có trước kia liền nhận thức, càng có rất nhiều lần đầu gặp mặt. Tiền bội anh cùng Lý Chi Phủ phu nhân sóng vai ngồi ở trên sofa, hai người có vẻ cũng càng thân cận. Đại lang công tác vấn đề, tống gia người trở về liền có nghe nói, dùng tống phúc sinh hai vợ chồng liêu vốn riêng lời nói, đại lang tương đương với đi phụng thiên tòa án công tác. Ân tình này phải nhớ ở Lý Chi Phủ trên đầu. Nhậm tử sanh thế tử, tạ hầu gia thứ nữ tạ Văn Tuệ cũng đã trở lại. Cha chồng sinh bệnh, nàng không trở về quê quán, quản nhậm công tín chết sống đâu, nàng nhất cách đứng cha chồng, thực xem thường nhậm gia. Chú em nhóm kia trận nháo nháo nói nhau nhau bị trưng binh, nàng mặc kệ không hỏi. Lúc này vừa nghe tống gia người về quê, nàng cùng phu quân cố ý từ kinh khởi hành, mang theo giày nặng lễ vật, mị kỳ danh rằng, trở về xem cha chồng. Kỳ thật lòng tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Ấn nhậm tử sanh ngũ phẩm quan chức, tạ Văn Tuệ liền ngồi ở tiền bội anh xuống tay biên. Lúc này, tạ Văn Tuệ nhận thân, không chê nàng phu quân cùng cha chồng là ở tại trong thôn nhân gia, cũng không hề ghét bỏ đề trong thôn này hai tự khó nghe. Chủ động cùng tiền bội anh tìm đề tài liêu chính là, một cái trong thôn ra tới. Tống đại nhân khoa cử năm ấy, vốn là hẳn là ở kinh khi xuyến xuyến môn. Lời trong lời ngoài ám chỉ, lấy chúng ta hai nhà quan hệ, muốn thường đi lại. Cho người ta tạo thành một loại ảo giác, tống nhậm hai nhà thực hảo. Lại không nghĩ tiền bội anh không nói tiếp, bốn lạng đẩy ngàn cân che lấp qua đi. Nàng trực tiếp nương lời này đối các vị nữ khách phát ra mời, đang ngồi các vị đều hẳn là thường đi lại. Hồ Chi huyện phu nhân ngồi ở xa nhất vị trí. Hôm nay tới phu nhân đều là ở Phụng Thiên Phủ thành nhậm chức chư vị quan phu nhân, kia vài vị phu nhân phu quân, tất cả đều là nàng phu quân quan trên, nàng biểu hiện khiêm tốn cẩn thận. Có đôi khi, cảm giác cũng cắm không thượng lời nói, chỉ có thể sống lưng thẳng thắn, thoạt nhìn thực trịnh trọng nghiêm túc ngồi ở chỗ kia, nhìn tiền bội anh cùng Lý phu nhân cười. Tống Phục Linh cấp lão mẹ mặt mũi. Những cái đó các phu nhân không phải muốn gặp nàng sao. Trang điểm một phen, phía sau chỉ mang một vị tăng ma ma, cùng nhị nha tỷ sóng vai xuất hiện ở phòng khách. Các phu nhân lập tức đứng lên. Lúc này tính cả Lý phu nhân cũng đẩy mặt tươi cười đứng lên. Chỉ có tiền bội anh ngồi ở trên sofa, xua tay ý bảo, ngồi, đại gia ngồi xuống nói chuyện là được. Tống Phục Linh từ hồ huyện lệnh phu nhân bên cạnh đi qua khi, hồ phu nhân hơi cúi đầu đối Tống Phục Linh lễ phép gật đầu một cái, tính làm chào hỏi. Tạ Văn Tuệ cũng vẻ mặt chân thành tươi cười, ánh mắt trước sau đuổi theo Tống Phục Linh thân ảnh. Thẳng đến Tống Phục Linh ngồi xuống. Phục Linh dịu dàng cười, giơ tay, ngồi. Chư vị phu nhân, mới giống cảm tạ dường như gật đầu ngồi xuống. Có một số việc, vô luận người khác như thế nào ở trong lòng cảm thán, nó chính là ở trong bất chi bất giác thay đổi. Trở lên lời này, là nhậm tử xanh cùng Hồ Chi huyện trong lòng lời nói. Nhậm tử xanh từ trong kinh tới, biết được Tống Phúc Sinh rất được thánh tâm, hắn đã không cảm khái Tống Phúc Sinh một bước hai nhảy vượt cấp con đường làm quan. Chỉ là đứng ở Tống gia sân, thực hoàng hốt nhớ tới lần đầu tiên tới nơi này, kia một mảnh rách nát phòng ốc. Khi đó, vì lừa bịp Tống tiền một ít hơi quý lều ấm chăn giấy, vì nhiều muốn mấy cân lương thực, Tống Phúc Sinh kia trận mặt đều từ bỏ, một bút bút tính sổ, một cân cũng không buông tha. Nghèo à, liền sợ cùng quý khí người không chỗ nói rõ lý lẽ, đáp ứng cấp những cái đó sự vật đều không được, có thể thấy được trong lòng nơm nớp lo sợ, phi buộc làm ký tên ấn dấu tay. Lại xem hiện giờ, nhậm tử xanh dương mắt nhìn về phía ngồi ở Tống gia thính đường chủ vị Tống Phúc Sinh. Mà Hồ Chi huyện so với nhậm tử xanh trong lòng còn muốn phức tạp. Nhớ tới hắn trước kia nhân ghen ghét không nghĩ đăng báo Tống Phúc Sinh trị thủy hoạn có công, không nghĩ làm nhậm gia thôn lại xuất đầu. Nhớ tới kia trận Tống huynh chi nữ, xứng hắn con vợ cả đều sẽ bị phu nhân, bị thế nhân bắt bẻ. Nhớ tới hắn cùng phu nhân đoán được Tống Phúc Sinh chi nữ đã bị lục tướng quân coi trọng, nhiều nhất bị nạp vì quý thiếp đã thiên đại phúc phận. Nhớ tới hắn cùng phu nhân biết được lục tướng quân trở thành khác phái vương ra sau, lại tính toán xem náo nhiệt, có lẽ, khả năng còn sẽ là quý thiếp, kết quả hoàng thượng chỉ hôn, cả triều đều biết. Kết quả dục thân vương con đường phụng thiên, nói vậy con đường trên đường quan viên không người không biết, dục thân vương muốn đi hoàng long thấy nhạc phụ. Có thể thấy được, đối này việc hôn nhân coi trọng. Hết thảy, Hồ Chi huyện cảm thấy đã là trèo cao không thượng đã từng tử trinh huynh. Hôm nay hắn vừa đến, nhìn thấy Tống Phúc Sinh liền chắp tay kêu tử trinh huynh khi, tử trinh huynh biểu hiện cùng từ trước giống nhau nhiệt tình, thoạt nhìn cũng không có quên, đã từng hắn cái này đồng giao trấn chi huyện cũng giúp qua Tống gia. Nhưng thật ra Phụng Thiên vài vị quan viên liếc hắn một cái. Từ Nhậm gia thôn đi ra Nhậm Tử Xanh cũng liếc hắn một cái. Hồ Chi huyện không phải ảo giác. Nhậm Tử Xanh xác thật có xem Hồ Chi huyện liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, ngươi nhưng đủ tự quen thuộc. Cho dù quen thuộc, xưa đâu bằng nay, nhiều như vậy ngươi quan trên ở đây, đều phải đối Tống chi phủ cung kính nói chuyện. Ngươi làm cho quan trên trước mặt đi lên liền một câu tử trinh huynh, cũng đủ không đúng mực. Khó trách ngươi thủ mà chỗ vị trí như vậy tốt đại huyện đồng giao trấn thăng không đi lên. Như vậy xem ra, Hồ Chi huyện còn không bằng hắn cha có trình độ. Bởi vì có cha hắn, Tống Nhậm hai nhà thoạt nhìn khá tốt. Hợp với hắn tiến Tống ra sân không có trong tưởng tượng như vậy xấu hổ. Nhậm Tử Xanh lén có hỏi qua cha, chính là hắn cha trả lời không thể tin. Hắn cha trả lời, phương pháp kỳ diệu là dụng tâm A, các mặt cấp thu xếp. Còn nữa nói, cha ngươi ta làm người nhiều thật sự đâu, nhà ta cùng Tống gia thuộc về thức với không quan trọng. Nhậm Công Tín cảm thấy đại nhi tử lớn nhất khuyết điểm chính là da mặt không đủ hậu, hơn nữa tổng ở không nên sĩ diện khi hạt làm ra vẻ. Ngươi xem hắn con thứ ba liền tùy hắn, ở vương gia thủ hạ làm ra dáng ra hình. Nghe nói ở nơi dừng chân lại thăng trước, lại thăng liền phải cùng lão đại một cái phẩm cấp, chính là không có tức phụ cũng chưa về sầu người. Lão Nhậm gia môn hạng tử, từ trước bởi vì con trai cả vinh quang vô cùng, hiện tại bởi vì có lão tam, một văn một võ hai nhi tử, càng bị người xem trọng liếc mắt một cái. Hai tháng sơ sáu, Tống gia đại lang thành thân ngày. Đại lang thành thân, cho hắn tam thúc giàu đến chảy mỡ. Các phương diện bằng hữu, có ở đây không Phụng Thiên đều cấp đưa tới chúc phúc. Hoàng Long kia mặt thủ hạ quan viên cố ý tính thời gian, các phủ phái đại quản sự mang lễ vật tới. Phụng Thiên này mặt liền càng không cần phải nói, quốc công phủ vừa ra tay, ngăn không được hạ lễ nước chảy giống nhau đưa đến trước mắt. Lục gia sở hữu quan hệ thông gia, sở hữu dính dáng thân thuộc, mấy cái tỷ tỷ nhà chồng toàn bộ tùy lễ. Phụng Thiên từ từ hạ quan viên, toàn bộ tùy lễ. Làm đến Tống Phúc Sinh lại ngạnh đưa cho đại ca 500 lượng, hai người đều nóng nảy. Đại ca, ngươi nghe ta nói, ta không thể đi cùng đại tẩu xe đi, liền ngàn dặm chọn một, chính là ngươi cấp. Cái gì tam thúc cấp, không chuyện đó nhi. Không cần để. Đại lang thành thân ngày này, cũng đem một hai phải chủ động cấp Tống gia đương đại quản sự Nhậm Công Tín vội hỏng rồi, tổ chức Nhậm gia thôn người đều thay thể diện xiêm y để vào thành. Ta lão Tống gia không có như vậy nhiều gia đình. Các hương thân cấp vây chỗ một cái đón dâu vui vẻ đưa tiễn đội ngũ. Từ trong thành đại lang tân phòng xuất phát, vòng thành diễn tấu sáo và trống đến ngụy gia. Đại lang một thân đỏ rực hỉ phục cao ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua thái gia gia, tổ mẫu, cha mẹ, nhị thúc, tam thúc. Mã lao thái vẻ mặt vui dạo rực xua tay, đi thôi. Cấp tức phụ tiếp trở về, nhà ta liền sẽ lại nhiều một ngụ người, không bao lâu, nói vậy tằng tôn liền ra tới. Ai cưới vợ, nhà ai cao hứng. Chư thổi kéo đàn hát cưới ngựa đón dâu, tiếp tân nương tử cộng tam đài cố kiệu, đầu tân bước tự nhiên là tân nương tử ngồi. Sau hai cái cố kiệu là áp xe đồng nam nhóm cưới. Tiền mễ thọ ôm phú quý tiểu nhi tử tiểu niên niên, ngồi ở bên trong kiệu mắt thèm hắn tỉ, hì hì cười. Tống kim bảo ôm trung ngọc gia tiểu bại gia, ngồi ở đệ tam đài bên trong kiệu, cũng mắt thèm bàn nha tỉ, xong rồi đi. Đi không được đi. Nhất nhưng khí chính là, liền nhị nha tỷ đều mắt thèm bàn nha. Bởi vì Tống Phục Linh cái này thân phận đi, quá cao, nàng vừa xuất hiện, ngụy ra người nhẹ không được nặng không đến, này cô em chồng quá tôn quý, thật đánh thật cô nãi nãi, nàng không thích hợp đi đón dâu. Liên lục bạn cũng bị Tống Phúc Sinh đã cảnh cáo, ngươi không đi, cũng không có người chọn lý. Ngươi đi, ta nói thật, đảo đoạt nổi bật. Nghe lời, bằng không mọi người là xem tân lang tân nương a. Vẫn là xem vương gia lộ ra trăm năm khó gặp nhìn náo nhiệt biểu tình. Tống Phúc Sinh cũng tồn tại vấn đề này, cố ý cùng tiền bội anh xuyên điệu thấp, sợ đoạt đại ca đại tẩu nổi bật. Lục bạn cùng Tống Phục Linh này đối nhi, bị người nhà vô tình ghét bỏ. Nhưng Tống Phục Linh thượng có chính sách, hạ có đối sách, không thể ở đứng đắn đón dâu đội ngũ chung, nàng có chính mình xe ngựa. Tống Phục Linh chiếc xe vừa động, ngừng ở nói biên Lục bạn chiếc xe cũng động. Hôm nay, có vài vị phụng thiên tài tử không quen biết Tống gia đại lang, cố ý vây xem nhìn náo nhiệt, thật liền không phải vì xem tân nương tử, mà là xem cái kia đã từng xuất hiện ở thiên nhất tiệm sách Vương Phi. Là nàng, thật là nàng. Năm đó tiệm sách tiểu béo công tử, nhìn dùng đại bạch mã lôi kéo chiếc xe. Là nàng, nàng chính là Vương Phi. Một vị khác công tử ánh mắt tùy Phục Linh chiếc xe di động. Lục bạn ngồi ở sau trong xe nhíu mày. Người có tâm cũng phát hiện hắn. Hảo sao, đây là Tống gia tiểu thư phía trước đi, Vương gia ở hộ Tống ý tứ sao. Đương này hai đài xe một trước một sau tới Ngụy gia khi, Lục bạn một bên lưu tâm quan sát cách đó không xa Phục Linh, một bên kinh ngạc mà nhìn về phía đón dâu đội ngũ. Còn có thể như vậy nên. Chỉ xem, Tống gia người tới, đại lang ở lạt bá tỏa nột diễn tấu sáo và trống trung tiêu sái xuống ngựa, một chúng huynh đệ cũng động tác nhất trí xuống ngựa. Phong tục, nhà mẹ đẻ người muốn đổ môn. Ngụy gia đại môn nhắm chặt. Người tới vì sao? Hỉ nương bà mối tại đây mặt vui vẻ ra mặt lớn tiếng trả lời, tới đón tân nương tử. Tống gia tiểu tử nhóm ở kia trên mặt miêu chảo, mấy chục cái tiểu tử nhảy thượng tường. Ngày thường, nhị lang so với kim bảo bọn họ nếu không xuất đầu, nhưng giờ phút này ngươi lại nhìn một cái, nhân gia thân ca ca kết hôn, kêu kêu một cái ra sức. Đi theo ca ca mặt sau cưỡi ngựa tới đón thân, trước mắt lại thuộc hắn bỏ tường nhanh nhất. Ngụy gia người còn ở đại môn nơi này đùa vui cười cười khó xử người đâu, nhị lang đã nhảy vào viện. Theo nhảy vào Tống gia tiểu tử càng ngày càng nhiều, đại lang cha vợ một nhà luôn cuống, ai ai. Các ngươi là từ đâu toát ra? Nào có không bị khó xử đến tiến vào? Tống gia tiểu tử nhóm cười đẩy ra Ngụy gia cản môn thân thuộc, từ bên trong mở cửa ra. Đại môn một khai, đại lang đồng liêu nhóm, mọi người trong nhà, gào thét tiếp tân nương từ lâu, tựa như hạ sủi cảo dường như, phần phật vùa vào đi một mảnh người. Tống gia hỉ nương vô đuổi, mau, tân nương tử xuất giá lâu. Ngụy gia hỉ nương vội vã nhắc nhở, tân nương khóc, nhà chồng phú, mau khóc. Phong tục, khóc càng vang, nhà chồng càng thêm tài. Đại lang tức phụ bị này đổ môn hoàng tiết làm cho sửng sốt, nào có nước mắt, thật là ngạnh khóc, kéo ra cổ, chỉ có động tĩnh không có nước mắt khóc. Bị các ca ca bối ra tới còn ở khóc. Lục bạn ở cổng lớn đều nghe thấy được. Nghĩ thầm phải nhớ hạ, quay đầu lại nhắc nhở nhạc mẫu, Phục Linh ngày đó không cần như thế, không cần nhớ thương làm lục gia càng phú. Ai? Ngươi như thế nào tới rồi? Phục Linh ngoái đầu nhìn lại kinh hỉ mà ngửa đầu xem lục bạn. Ngày này, làm Ngụy gia người cảm giác lần có mặt mũi, có thể giảng cả đời sự là, đại lang đem tân nương tử tiếp đi kia hai quả pháo, là từ lục bạn cùng Tống Phục Linh thân thủ cấp điểm vang. Hai người ám chọc chọc tới xem lễ, bị Ngụy gia cùng với vây xem các bá tánh phát hiện sau, đồng bộ đối đại gia gật gật đầu ý bảo, tựa ở thừa nhận, đúng vậy, là chúng ta. Chúng ta đến xem. Lại rất điệu thấp ở khởi kiệu khi, lục bạn nhìn Phục Linh lên xe ngựa, hắn cũng vén rèm ngồi vào chính mình xe ngựa, cùng Phục Linh một trước một sau, đi theo đón dâu đoàn xe mặt sau rời đi. Đương tân nương tử tiếp trở về, Tống gia này mặt tất cả đều là tiếng cười. Nhậm gia thôn các thôn dân chạm thành hai bài, múa may trong tay vải đỏ, nên đón cưới ngựa mang tức phụ trở về đại lang, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Tôn tức quỳ gối trước mặt, mã lao thái khai dương. Nàng có cái trang sức hộp, không tính nàng mân thủy cấp, bên trong có hơn 40 kiện kim trang sức. Đa số là con cái mua, còn có trong nhà phú quý bọn họ ra cửa, quay đầu lại cấp trong nhà các lão nhân mang lễ vật một người một kiện mua. Đại lang tức phụ một tiếng tổ mẫu kêu xuất khẩu, mã lao thái vươn mang có Phục Linh đưa nàng nhẫn vàng cái tay kia, xả quá dài cháu dâu tay nhỏ, đương trường cấp bộ hai cái thành thực đại kim vòng tay. Mặt khác trả lại cho hai điều kim vòng cổ, sáu chỉ cây châm, sáu chỉ nhẫn vàng, tính cả này đó xứng một cái trang sức hộp, mang đi chơi. Nàng thật liền như vậy tưởng. Chờ trường tôn tức cấp sinh hạ thằng tôn, nàng lại thưởng. Tiểu hài tử kim linh đang gì đó, nàng liền bao. Đào hoa sinh tiểu tử kia trận, nàng liền tặng một bộ. Thành thân ngày đó cảnh tượng còn ở trước mắt hiện lên, trong thôn từng nhà, còn không có quên đại lang mang tức phụ hồi thôn khi ăn tôm bóc vỏ sủi cảo hương vị, Tống gia lại lần nữa hướng các gia các hộ đưa đi một mâm thịt, một mâm xương cốt hoặc là huyết tràng dưa chua. Bởi vì Tống gia lại lần nữa có khách quý giá lâm, thế cho nên muốn giết heo giết dê, toàn thôn cùng hoan. Ai đâu? Cóng tiểu chân châu bao, đi theo Tôn Nhi tới lão phu nhân. Không phải đã sớm nói sao? Muốn tới nơi này nhìn xem. Thừa dịp Mã Lao Thái không đi. Lão phu nhân mặc kệ ánh mắt của người khác, Lục thừa tướng cảm thấy làm như vậy không tốt. Nàng nói, những người đó đều là ai, như thế nào quản như vậy khoan, nàng muốn đi trong thôn liền đi trong thôn. Đừng nói thôn, nàng chính là đi trong miếu lại ngại đến ai. Thân phận của nàng, không phải làm chính mình chịu hạ, là làm những người đó chịu hạ. Cho nên, nàng đi vào Tống gia, buổi trưa còn nghỉ ngơi vừa cảm giác, cùng Phục Linh một dọn giường. Người không nằm xuống. Lão phu nhân muốn cho Phục Linh cùng nàng nằm ở bên nhau nghỉ ngơi một chút. Phục Linh nói, hảo. Cười tủm tỉm nằm thẳng ở lão phu nhân bên người. Xuất phát từ cung kính, hai người trung gian đầu tiên là cách một người vị trí, nhưng nằm, lão phu nhân làm bộ xoay người, nghiêng người đối với Phục Linh. Phục Linh cũng nghiêng đi thân, mặt chiều lão phu nhân. Hi hi, hi hi hi. 5 ngày sau, Lục gia người phản kinh. 7 ngày sau, Tống gia người phản hồi Hoàng Long. 3 tháng gian, nhị nha phu quân, quan gia người tới, đi hướng Hoàng Long cầu hôn, đính hôn nhật tử vì sang năm thu, ở Phục Linh lúc sau thành thân. Nhị nha chuẩn phu quân quan gia Sương bị Lục bạn vận tác, điều hướng kinh thành, tiến vào Hoàng thượng quân cận vệ đội ngũ nhậm chức. Quan gia từ Hoàng Long rời đi liền thẳng đến kinh thành mua phòng. Có thể mua bao lớn mua bao lớn. Này cưới chính là một cái bảo A. 3 tháng gian còn có một chuyện lớn. Lại 1 năm nữa khoa cử bắt đầu. Tống Phúc Sinh huề Hoàng Long bọn quan viên ở thập lý đình ngoại, tự mình cổ vũ Hoàng Long học sinh, sửa đúng tần chủ bộ viết lên tiếng bản thảo, không phải hướng hắn làm chuẩn, mà là muốn nâng cao một bước. Tháng 4 sơ, Mã Lao Thái ở kinh thành tiệm điểm tâm bắt đầu trang hoàng. Phú Quý đang ở kinh giao đàm phán Mã Lao Thái mãi sản phẩm gia công căn cứ. Nói xong sau, đuổi tới tần thành, ôm độc nhãn Tống Phúc Thọ tân sinh ra nhi tử. Vì huynh đệ cao hứng. Hài nhi kêu gì danh? Phúc Thọ nói, kêu 4 mùa. Bởi vì nhị nạo huynh đệ cái kia không hoa đã kêu 4 mùa. Cùng cuối tháng, Quách Lão Đại cùng Vương Trung Ngọc này 2 cái tiêu cục nguyên lão tự mình mang đội, từ Hoàng Long tự mình áp tiêu Phục Linh đái gà gia cụ, vật trang trí. Hạo Trang có của hồi môn đồ vật đoàn xe, mênh mông quần quận tiến vào kinh thành. Tháng 5 trung tuần, Tống Phúc Sinh thu được 2 cái tin tức, một cái là Đại Lang, Tam Thúc, Tà Tức Phụ có hỉ. Tính tính nhật tử, thành thân không mấy ngày liền có. Một cái khác tin tức, lại bộ xuống dưới người, sắp đến Hoàng Long khảo hạch quan viên. Chương 899 pháo kép trời cao, 2 chương hợp nhất. Có quan tất có khóa tất có thưởng phạt. Thân, ngôn, thư, phán, đức huệ, mới dùng, xem thiên hạ chi tài. Lại bộ khảo sát 7 người tổ ngụy trang thành thương nhân, mang theo 6 gã cải trang giả dạng thành tùy tùng hộ vệ. Đang ở Hoàng Long tới phúc khách điếm xử lý và ở. Ú, khách quan, ngượng ngung à, không có thượng gian, chỉ có trung hạ đẳng gian, liền này, cũng chỉ thừa tam gian phòng. Úc, xem ra sinh ý không tồi. Nhờ ngài lao phúc, chúng ta này a lại đến 1 năm 1 quý hội chợ thương mại. Có kia nơi khác vì đính hàng hiện có, không nghĩ chờ, cũng là làm tướng chính mình sự vật nói cái hảo giới, sợ không thể đồng ý, bọn họ sớm liền tới. Nay liên trụ đầy, ngài vài vị ra cũng phải không? Nay vài vị trên người có mực nước mùi vị ra, hàm hồ hơi gật đầu. Lại tìm 2 nhà khách điếm, miễn cưỡng tìm được có thể gom đủ 10 gian thoạt nhìn còn tính thể diện phòng. 7 tên lại bộ quan viên, mỗi người 1 gian. Nay khảo hạch tổ, lớn nhất mang đội quan viên là lại bộ Tả Thị Lang. Có thể thấy được Hoàng thượng đối này tuyến, bao gồm đã khảo sát xong Phụng Thiên trở thành chỉ có bao nhiêu coi trọng. 6 gã hộ vệ, 2 người 1 gian. Nay đoàn người, rõ ràng có thể tới Hoàng Long liền hưởng phúc, chỉ cần bọn họ thông chi Tống Chi Phủ. Nhưng bọn hắn ghi nhớ tự thân chức trách, đến Hoàng Long tính toán ngầm hỏi. Trước thông qua chính mình mắt, đi quan sát Hoàng Long quan viên danh vọng, liêm khắc, minh mẫn, địa phương bá tánh trị an, giống thương bẩm thu nhập từ thuế cùng dân cư gia tăng từ từ, bọn họ cũng không cấp, này đều có thể ở lượng viên trước sau, xem ký lục nói chuyện. có thể cảm giác ra tới, ít nhất này một tổ hạ đến địa phương, lại từ Tả thị lang tự mình mang đội, sẽ không xuất hiện khảo khoa không thật, hư báo chính sự tích hiệu việc. Sẽ không chỉ viết công lao và thành tích, không nhớ khất nợ cùng không ổn. Ngược lại, này đoàn người nếu là nhìn đến không tốt, hắn cũng thật sẽ cho ngươi hướng lên trên viết. Ngày thứ hai, này đoàn người, thân xuyên bố ý ỉa, ngồi ở nước lèo cửa hàng ăn mì, gần gũi nghe dân chúng tán gẫu. Thông qua dân chúng nói chuyện mới biết, vì sao hôm qua tìm khách điếm lao lực, khách điếm thoạt nhìn còn ngư long hỗn tạp, người đặc biệt nhiều, liền đại giường chung đều trụ đầy. Muốn chỉ là nơi khác thương nhân không đến mức. Nguyên lai hôm nay là Hoàng Long Phủ thành đại phiên chợ. Còn có cái mới mẻ từ, dân chúng nói là đẩy mạnh tiêu thụ ngày. Phủ thành đại đa số thương hộ, sẽ ở hôm nay lấy ra mấy thứ, giảm giá xử lý đại bán phá giá.